Chào mừng quý vị và các bạn đến với Tiên Hiệp Lão. Mời quý vị và các bạn tiếp tục lắng nghe diễn biến câu chuyện Cùng Thần Ma Tôn của tác giả Thất Nguyệt Tuyết Tiên Nhân qua giọng đọc Minh Phúc, tập 7. Trăng lên giữa trời, ngày đó lại qua. Lâm Tiếu ngồi ở chính mình trong tiểu viện, một mặt uống rượu, một bên tự lẩm bẩm. Quái lạ, tiểu tà tử tốt với ta cũng có chút quá mức đi. Cung đình thủ tịch thuật luyện sư, đại hạ tử tước, nếu như không phải ta từ chối, hắn có thể hay không trực tiếp cho ta phong hầu. Lâm Tiếu sờ sờ trên tay phần này bản vẽ. Phần này bản vẽ chính là đại hạ hoàng tộc tiền bối trải qua mấy đời người nỗ lực vẽ ra thành nguyên thần phủ bản vẽ. Bức tranh này chỉ mặc dù không nói được có bao nhiêu tỉ mỉ, nhưng cũng đánh dấu mấy cái nơi nguy hiểm cùng với một ít nắm giữ bảo vật địa phương. Bức tranh này coi như là phổ thông hoàng tộc đều sẽ không nắm giữ, có thể thượng quan ta liền như vậy dễ dàng đưa cho mình. Không chỉ có như vậy, thượng quan ta còn đem hoàng tộc lưu truyền có thể đổi dung mạo khí chất một loại công pháp tự thân dạy dỗ truyền cho Lâm Tiếu. Lâm Tiếu cho rằng lần trước ở trong hoàng cung cái kia bất quá là một câu chuyện cười thoại, không nghĩ tới thượng quan ta thật sự cho mình đưa tới. Này nếu là bị Tam Đại Vũ Hầu biết được, có thể hay không trực tiếp ra tay diệt chính mình. Ai, cô có gian tàn định thần đầu độc quân vương, để quân vương làm ra rất nhiều hoang đường sự tình, hiện tại ta nhìn qua làm sao cùng những định thần kia gần giống như thế đây. Lâm Tiếu cười khổ. Bất quá hắn cũng chưa hướng về những nơi khác nghĩ. Từ bộ này trên bàn vẽ đến xem, cái kia thành nguyên thần phủ đúng là một vị thần phủ cảnh võ giả thần phủ, bất quá chết rồi thần phủ vẫn có thể duy trì đến mức độ như vậy, nghĩ đến hắn khi còn sống cũng là một vị nhân vật không tầm thường. Lâm Tiếu xem trong tay bộ này bản vẽ, trong miệng trà trà ngợi khen. Thiếu gia, vị kia Hề Nhan cô nương tỉnh rồi. Chính vào lúc này, Nghiêng Nhi vội vội vàng vàng đi tới. Ô, người phụ nữ kia tỉnh rồi. Lâm Tiếu đứng dậy, hướng về phòng nhỏ đi đến. Ngươi, là ngươi, Lâm Tiếu. Ngươi tại sao đem ta bắt tới nơi này, mau thả ta trở lại. Hề Nhan từ lâu không có ngày xưa bình tĩnh. Lần trước Lâm Tiếu đối với nàng sát cơ là không hề che giấu, Hề Nhan nhìn thấy Lâm Tiếu, bản năng liền có một loại hoảng sợ. Lúc này Lâm Tiếu dĩ nhiên ra tay, đưa nàng bắt lại đây, không thể kìm được Hề Nhan không sợ. Hề Nhan cô nương, đã lâu không gặp. Lâm Tiếu đi vào gian phòng, vững chãi ngồi ở trên một cái ghế. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Hề Nhan khắp khuôn mặt là hoảng sợ. Được rồi, nơi này cũng không có người thứ ba, người cũng không cần giả vờ giả vịt. Lâm Tiếu nghiêng đầu, từ trên xuống dưới đánh giá Hề Nhan, con nhỏ tuổi, tu vi cũng đã đạt đến võ tông đỉnh điểm, tiến thêm một bước nữa chính là võ quân, bất quá này tu vi cũng không phải chính ngươi chứ. Hề Nhan biến sắc mặt. Chà chà, lần trước xem ngươi, ngươi còn không qua là một cái lục tinh võ đồ, hiện tại lắc mình biến hóa liền biến thành đỉnh phong võ tông, xem ra ngươi thế lực sau lưng ngược lại cũng không kém ma. Lâm Tiếu tự mình tự nói rằng, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Hề Nhan khẽ nhíu mày, khôi phục trấn định. Bất quá Hề Nhan trong lòng vẫn hoảng sợ, chính mình tốt xấu cũng là đỉnh phong võ tông, thế nhưng vẫn bị Lâm Tiếu một ám côn gõ ngất đi, cho bắt lại đây. Trước mắt cái này nhìn như văn nhược thiếu niên, lại là dạng gì trình độ? Không muốn làm gì, thiếu gia thủ hạ ta người thực tại hơi yếu, chỉ là muốn tìm mấy tên thủ hạ sử dụng mà thôi. Lâm Tiếu lười biếng háp một cái. Hiện tại Lâm Tiếu thủ hạ, có thể sử dụng thật sự không có mấy cái. Lưu Tam tuy rằng cơ linh, đáng tiếc chỉ là một người bình thường, Lưu Tịch toán một cái, Kiếm Sầu toán một cái, ngoại trừ hai người này ở ngoài, e sợ cũng không có người thứ ba có thể trọng dụng người. Thế từ ngươi đùa gờ, on, coi như là Hề Nhan chịu nương nhờ vào ngươi, ngươi dám dùng sao? Hề Nhan hơi nở nụ cười, một thân bị công như có như không thả ra ngoài. Trời sinh mị cốt, ngược lại cũng đúng là một nhân tài, đáng tiếc ngươi này bị công quá mức thấp hèn. Lâm Tiếu cười nhạt nói, cái gì mị công so với được với trời sinh mị cốt, ngươi vốn là trời sinh mị cốt, còn tu luyện những ngày lung ta lung tung mị công làm chi? Hề Nhan biến sắc mặt. Ngươi thế lực sau lưng đây, ngươi không nói, ta cũng biết là ai. Lâm Tiếu nơi sâu xa một ngón tay, trên thảo nguyên đám người kia đầy đầu bắp thịt sẽ không nghĩ ra phương pháp như vậy đối phó đại hạ. Đại tần cùng ta đại hạ không có cái gì trực tiếp xung đột lợi ích, ước gì ta đại hạ thiên hạ đại loạn nghĩ đến cũng chỉ có đại đường. Ngươi nên là đại đường Lăng Yên các bí mật bồi dưỡng đi ra đi. Hề Nhan sắc mặt thảm biến. Xem ra ta nói đúng. Lâm Tiếu cười cợt. Ở trong mắt đại đường, ngươi bất quá là một cái công cụ. Còn như thật sự đầu độc ta đại hạ quân vương, ngày sau thành phá thời khắc ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết, không bằng quy thuận bản thiếu gia làm sao. Ngươi Lâm Tiếu là Tứ Phương Hầu Thế Tử, không phải là một đứa con nít, lẽ nào chỉ có thể dùng miệng lưỡi đến thu phục thủ hạ sao? Hề Nhan cười cợt. Cái kia còn có thể thế nào, nhiều nhất bất quá là ngươi không đáp ứng, hoặc là dám lá mặt lá trái, ta liền giết ngươi mà thôi. Trong khi nói chuyện, giữa không trung truyền đến một luồng mênh mông uy thế. Hề Nhan sắc mặt một trận trắng bệch. Nàng đã là võ tông cường giả, nhưng đối mặt luồng áp lực này, nhưng không có bất kỳ cơ hội phản kháng. Lấy Hề Nhan kiến thức, tự nhiên có thể nhận ra được, đây là một loại cực sự khủng bố trận pháp, hơn nữa là trong truyền thuyết vô ngân chi trận. Ta có từ chối chỗ trống sao? Hề Nhan hít sâu một hơi, bất quá ta người nhà đều ở đại đường, bị Lăng Yên các khống chế. Nếu là người có thể giúp ta cứu lại người nhà, ta sẵn sàng góp sức người, ai có thể như thế nào? Ngươi không phải đại đường người đi? Lâm Tiếu lần thứ hai hỏi. Ta là Thiên Hương quốc người. Hề Nhan trầm mặc một lúc lâu, mới nói rằng. Thiên Hương CCVKB8T quốc là đại lục đông phương hơn trăm tiểu quốc một trong. Những nước nhỏ này, hoặc là dựa vào bốn đại vương triều, hoặc là dựa vào ba cung bảy phủ 10 tông môn, sinh tồn ở mấy thế lực bá chủ kẽ hở trong lúc đó. Không thành vấn đề. Lâm Tiếu chỉ trò, nơi này có hai thiên công pháp, có thể giúp người thu lại mị cốt, thay đổi tướng mạo, đồng thời giúp người đem mị cốt uy lực phát huy đến to lớn nhất. Trong đó một phần công pháp chính là thượng quan ta đưa cho Lâm Tiếu ngày đó có thể thay đổi tướng mạo công pháp. Hề Nhan tiếp nhận công pháp, gật gật đầu, không tiếp tục nói nữa. Lâm Tiếu cười cợt, xoay người rời đi. Ta có nên hay không nói cho hắn, kỳ thực bọn họ vị kia nhân hoàng là thân con gái đây. Chờ Lâm Tiếu đi rồi, Hề Nhan trên mặt toát ra một tia chơi vui vẻ mặt. Hơn nữa, vị kia nhân hoàng một trái tim, tự hồ đã cắm rễ ở này từ phương hầu thế tử trên người. Ta nếu thật sự muốn đối phó đại hạ, chỉ cần đem chuyện này nói ra liền hành. Đại đường, Lăng Yên các người không đem ta làm người xem, ta lại sao lại thật sự trung thành với các người. Hề Nhan sờ sờ trong tay hai thiên công pháp, rơi vào trầm tư. Lâm Tiếu gian phòng. Lúc này, Lâm Tiếu đã nhập định. Tinh thần cùng thân thể đạt đến thống nhất sau khi Lâm Tiếu hơi hơi dùng sức, liền đẩy ra tòa kia thanh đồng cửa. Ầm ầm. Lâm Tiếu thân thể biến mất không còn tăm hơi không gặp. Thanh đồng cửa bên trong, Lâm Tiếu thân hình xuất hiện. Kiên trì, kiên trì, lần này nói cái gì cũng phải kiên trì đến cũng thời gian một hơi thở. Lâm Tiếu gian nan mở mắt ra, vào mắt nơi là một mảnh hoa thơm chim hót nơi. Ánh nắng tươi sáng, suối nước róc rách. Toàn bộ đất trời đều là như vậy trong suốt. Lần này, Lâm Tiếu rốt cục nhìn rõ ràng thế giới này. Bất quá, thế giới này thực sự quá mức dày nặng, Lâm Tiếu mỗi một cái lỗ chân lông đều chịu đến thế giới này đè ép. Thiên, cái kia hẳn là trong truyền thuyết siêu cấp thần thú thất thải Loan Thúy Điểu, này đến tột cùng là nơi nào? Bỗng dưng, Lâm Tiếu nhìn thấy một con bất quá to bằng bàn tay, toàn thân màu xanh biếc chim nhỏ, từ trước mắt của hắn bay qua. Này con nhìn như yếu đuối mong manh điểu, rõ ràng là phạm hư thiên thần giới bên trong truyền thuyết thần điểu. Bất quá con này thất thải Loan Thúy Điểu bay qua trong nháy mắt, Lâm Tiếu thân hình liền bị bài xích ra thế giới này. Lần này, Lâm Tiếu ở thanh đồng cửa sau lưng bên trong thế giới, đã dừng lại đầy đủ thời gian một hơi thở. Ta rốt cục đem bên trong khí tức, chân chính mang ra ngoài. Lâm Tiếu đưa tay ra, một đoàn cùng chu vi thiên địa tuyệt nhiên không giống khí tức, trên tay hắn nổi lên. Này chính là thế giới kia khí tức. Nơi đó đến tột cùng là nơi nào? Nơi đó thế giới, dĩ nhiên so với phạm hư thiên thần giới, còn muốn phong phú hơn. Thất thải Loan Thúy Điểu như vậy siêu cấp thần thú, ở thế giới kia, tự hồ chỉ là phổ thông sinh linh. Thiên, nếu là ở thế giới kia tu luyện, lại từ thế giới kia đi ra, chẳng phải là vô địch thiên hạ. Đáng tiếc, mỗi cách 12 canh giờ, thiếu gia ta cũng chỉ có thể đi vào một lần. Sau đó, Lâm Tiếu đem trong đầu những thứ ngổn ngang kia ý nghĩ đè xuống, cẩn thận từng ly từng tí một đêm này đoàn khí tức hòa tan vào thân thể ở trong, bắt đầu rèn luyện nguyên khí của chính mình. Có thế giới kia khí tức trợ giúp, Lâm Tiếu có niềm tin tuyệt đối, có thể đem nguyên khí của chính mình, chân khí đều tu luyện tới viên mãn hoàn cảnh. Lần này thanh đồng cửa mở ra, cùng với những cái khác mấy lần không giống. Cái khác mấy lần Lâm Tiếu là dựa vào hồn lực, ở thanh đồng cửa bên ngoài tìm thấy vài tia thế giới kia tiếp ra ngoài đi ra khí tức mà thôi. Thế nhưng hiện tại, Lâm Tiếu nhưng là chân thân tiến vào thế giới kia, chân thực chân chính bắt được thế giới kia khí tức. Cái kia chất pháp mà khổng lồ khí tức, quả thực so với phạm hư thiên thần giới thần khí còn muốn thuần túy. Nếu không Lâm Tiếu công pháp tu luyện chính là được xưng chư thiên vạn giới đệ nhất công pháp, Quang Vương Nhật Nguyệt Kinh, e sợ cũng không cách nào thu nạp này đoàn khí tức kinh khủng. Giờ khắc này, Lâm Tiếu trong cơ thể Quang Vương Nhật Nguyệt Kinh nhanh chóng vận chuyển, đem đoàn kia khí tức một tia không lọt hấp vào trong thân thể, lấy này nhiều lần không ngừng rèn luyện bản thân nguyên khí. Lâm Tiếu cũng không vội tăng lên tu vi của chính mình, đối với Lâm Tiếu mà nói, nếu là muốn tăng cao tu vi, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể tăng lên cái một, hai tinh. Hiện đang tu luyện điểm cuối là đánh bóng nguyên khí. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Lâm Tiếu một thân một mình ung dung hướng về Hoàng Thành phương hướng mà đi. Hiện tại Lâm Tiếu đã là đại hạ cung đình thủ tịch thuật luyện sư, nhưng tiền nhiệm mấy ngày, nhưng không có qua xem một chút, tuy rằng thượng quan ta không nói gì, nhưng tóm lại trên mặt không dễ nhìn. Hơn nữa cung đình thuật luyện sư cũng là một luồng thế lực khổng lồ, tuy rằng không bằng đại hạ thuật luyện sư công hội, nhưng cũng là dị thường mạnh mẽ. Lâm Tiêu nếu như có thể thu phục nguồn thế lực này, đối với hắn mà nói, cũng là có giúp đỡ cực lớn. Cung đình thuật luyện sư vị trí, ở Hoàng Cung góc Đông Nam, một tòa tráng lệ bên trong cung điện. Mấy ngày nay, cung đình các thuật luyện sư cũng là một mảnh lòng người bàng hoàng. Nguyên bản thủ trưởng viên Tứ Hải dĩ nhiên làm ra đại nghịch bất đạo sự tình, nỗ lực giết vua, kết quả thất bại bị giết. Bất quá những này cung đình các thuật luyện sư, nhưng cũng không để ý chuyện này, ngược lại sự tình cũng không có quan hệ gì với bọn họ, thuật luyện sư ở đại hạ được hưởng đặc quyền, từng cái dường như lão gia bình thường quen sống trong nhung lụa. Duy nhất để bọn họ cảm thấy bất an, chính là vị kia đời mới thủ, thuật luyện sư. Chết tiệt, coi như là viên Tứ Hải tên kia muốn tạo phản, muốn mưu hại nhân hoàng, chết rồi cũng là chết rồi, thủ tịch thuật luyện sư vị trí, nói cái gì cũng không tới phiên một người ngoài đến làm. Một cái nhìn như chừng 50 tuổi, vóc người mập mạp ông lão có chút tức giận đối với người ở bên cạnh nói rằng, ai, có người nói cái kia đời mới thủ tịch thuật luyện sư là con trai của Tứ Phương Hầu, cũng không biết dùng phương pháp gì, đầu độc nhân hoàng, mới được vị trí này. Một người tuổi còn trẻ thuật luyện sư một mặt không phục. Bất quá muốn nói bản lãnh thật sự, cái kia Lâm Tiếu biết đâu còn có như vậy một điểm thủ đoạn nhỏ. Nghe nói cái kia Lâm Tiếu được một vị thượng cổ thuật luyện sư truyền thừa, dựa vào cái kia truyền thừa, mới đánh bại viên Tứ Hải. Không sai, cái kia viên Tứ Hải hồn lực là hàng thật đúng giá cấp 4, tuy rằng không có luyện chế cấp 4 thuật luyện tác phẩm, nhưng cũng là chuẩn thuật luyện sư. Nói hắn là ngụy thuật luyện sư, lại sẽ chúng ta những ngày thuật luyện sư đặt nơi nào. Những kẻ thuật luyện sư từng cái nộ hầm hừ. Hiển nhiên đối với cái này không hiểu ra sao xuất hiện Lâm Tiếu, đều là cực kỳ bất mãn. Để một cái công tử bột tới đón cung đình thuật luyện sư, cũng không biết nhân hoàng đến tột cùng nghĩ như thế nào. Cái kia chừng 50 tuổi cung đình thuật luyện sư dầm gì nói rằng, nếu là cái kia Lâm Tiếu thật sự, vì đại hạ, vì nhân hoàng, hắn liền nên đem chính mình được thượng cổ thuật luyện sư truyền thừa giao ra đây, hiến cho đại hạ, hiến cho nhân hoàng. Ô Dương đại sư lời này nói có đạo lý. Còn lại thuật luyện sư dồn dập đáp lời. Câu nói này mới nói ra những ngày các thuật luyện sư tiếng lòng. Hiến cho đại hạ, hiến cho nhân hoàng, đến cuối cùng những thứ đó còn không là đến rơi xuống những này cung đình thuật luyện sư trong tay. Dù sao đại hạ các thuật luyện sư, ngoại trừ thuật luyện sư công hội ở ngoài, chính là chỉ có bọn họ. Thôi, cái kia Lâm Tiếu, không đến thì thôi, nếu là đến rồi, chúng ta nhất định phải đem hắn thuyết phục, khuyên hắn cầm trong tay thượng cổ thuật luyện sư truyền thừa giao ra đây. Ông lão kia dầm gì nói rằng, cho tới cái kia thủ tịch thuật luyện sư vị trí. Thủ tịch thuật luyện sư vị trí, tự nhiên là Âu Dương đại sư ngài, ở này đại hạ cung đình thuật luyện sư bên trong, cũng chỉ có thân là cấp 2 đỉnh phong thuật luyện sư Âu Dương đại sư mới có tư cách nhất tiếp nhận cung đình thủ tịch thuật luyện sư vị trí. Còn lại các thuật luyện sư vội vàng nói. Cái kia Âu Dương đại sư híp mắt, vô cùng hưởng thụ nghe còn lại các thuật luyện sư nịnh nọt. Ta nói tiểu tà tử, ai, bệ hạ, đây chính là cung đình thuật luyện sư. Một cái khác trong góc, Lâm Tiếu, thượng quan tà cùng với còn lại ba cái khuôn mặt uy nghiêm nam tử đem những kia các thuật luyện sư biểu hiện hết mức đặt ở trong mắt. Thượng quan tà có chút chật vật. Kỳ thực ta cảm thấy bọn họ nói cũng không sai. Này ba nam tử, cũng chính là đại hạ tam đại vũ hầu, ở trong thành vũ hầu mở miệng nói, nếu là người Lâm Tiếu thật sự trung quân ái quốc, liền nên đem những thứ đó dâng ra đến, hiến cho đại hạ, mà không phải giống như bây giờ giấu giấu diếm diếm. Khục. Lâm Tiếu ho khan một tiếng, cười nói, cái kia thành vũ hầu đại nhân cho rằng, kẻ hèn này, nên đem cái gì hiến cho đại hạ, hiến cho bệ hạ đây. Tự nhiên là người được cái kia truyền thừa, lại tỉ như trong truyền thừa thần đan. Thánh Vũ Hầu chuyện đương nhiên nói. Thánh Vũ Hầu, nhưng là trách oan Lâm Tiếu tử thước. Thượng quan tà cẩn thận từng ly từng tí một từ trong lồng ngực lấy ra một cái khăn tay, sau đó lại càng cẩn thận hơn đưa khăn tay mở ra. Trong đó, một cái giường như hồ phách bình thường trong suốt đan dược, chu vi lượn lờ ba đám nho nhỏ mây khói, lặng lặng nằm ở nơi đó. Đây là, trong truyền thuyết đan vân thần đan. Tam đại vũ hầu trong nháy mắt liền chấn kinh rồi. Không sai, này có thể không phải là đan vân TH, nửa đan. Thượng quan tà dường như khoe khoang giống như vậy, đem đan dược ở tam đại vũ hầu trước mặt của quơ, ha ha, đây chính là cấp 2 đan dược, nằm giữa đan vân cấp 2 đan dược, chân thực dược lực 6 cô UV ít nhất có thể cùng phổ thông cấp 5 đan dược đánh đồng với nhau. Hừ hừ, cái nào một lần Lâm Tiếu tử tước có vật gì tốt, không phải trước tiên cho chấm đưa tới. Thượng quan tà lúc nói chuyện, trong giọng nói mang theo nồng đậm thỏa mãn, thật giống như là một đứa bé được âu yếm món đồ chơi. Mặt khác, còn có một câu nói hắn không có nói ra. Viên thuốc này, nhưng là Lâm Tiếu tự tay luyện chế ra đến, và đang luyện chế trong quá trình, thượng quan tà ở một bên toàn bộ hành trình quan sát. Đương nhiên, lời nói này coi như là nói ra, tam đại vũ hầu cũng sẽ không tin tưởng. Lâm Tiếu một cái tiểu công tử bột, lại có thể luyện chế ra đan vân thần đan đến, hơn nữa còn là cấp 2 đan vân thần đan. Bọn họ tình nguyện tin tưởng heo nai sẽ leo cây. Ai ai ai, ta nói tiểu, ai, bệ hạ, viên thuốc này công năng là cố bản bồi nguyên, củng cố cơ sở. Đối với tác dụng của ngươi là tối không hơn được nữa, ngươi nên nuốt vào mới đúng, ngươi này thả vào trong ngực tính là gì? Lâm Tiếu có chút bất đắc dĩ vuốt về cái trán. Thượng quan ta là đại hạ nhân hoàng, tự nhiên là cường giả tuyệt thế. Thậm chí tam đại vũ hầu đều sẽ không là thượng quan ta đối thủ, bất quá thượng quan ta thực lực, chung quy là thông qua thủ đoạn đặc thù chảy xuôi qua đỉnh đầu, cũng không phải là hắn việc tu luyện của chính mình. Vì lẽ đó thượng quan ta một thân chân nguyên cực kỳ bất ổn, như không có cơ duyên, sợ là cả đời không cách nào lại tiến vào một cái cấp bậc. Mà Lâm Tiếu cái này đan vân thần đan, nhưng là vừa vặn có thể giải quyết cái này nỗi lo về sau, lại phối hợp hôm qua Lâm Tiếu đưa cho thượng quan ta cái kia bộ công pháp, thiên địa từ khí quyết. Thượng quan ta cũng liền có vô hạn trưởng thành khả năng. Chuyện này, thượng quan ta có chút không bỏ liếc mắt nhìn chờ, anh tay viên thuốc này. Tam đại vũ hầu hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Cấp 2 đan vân thần đan, hơn nữa còn là nắm giữ cố bản bồi nguyên công hiệu thần đan. Như vậy đan dược chính là hiện tại thượng quan ta cần nhất. Bệ hạ, Lâm Tiếu tử tức nói rất đúng, viên thuốc này đối với bệ hạ có thiên đại tác dụng, chúng thần đồng ý, vì bệ hạ hộ pháp, bệ hạ vẫn là sớm ngày đem viên thuốc này dùng được. Thần vũ hầu vội vàng nói. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra được viên thuốc này chỗ bất phàm. Thôi, liền ý các vị nói đem. Thượng quan ta hơi nhỏ phiền muộn, bất quá hiện tại, nhưng là không vội, các loại, chờ, Lâm Tiếu chính mình công bằng những kia mắt cao hơn đầu cung đình thuật luyện sư lại nói. Nhắc tới những này dường như đại gia bình thường cung đình thuật luyện sư, tam đại vũ hầu trên mặt cũng là toát ra sâu sắc sự bất đắc dĩ. Nếu là những này cung đình thuật luyện sư chịu toàn tâm toàn ý, vì hoàng thất phục vụ, lớn như vậy hạ hoàng thất đối với thuật luyện sư công hội ý lại cũng sẽ không lớn như vậy. Nhưng là khiến người ta bất đắc dĩ CI2ZK mời chính là những này cung đình thuật luyện sư mỗi ngày cầm hoàng thất bổng lộc cũng không để ý bất cứ chuyện gì, cao hứng sự tình liền luyện chế mấy viên đan dược, bất quá nhân hoàng muốn dùng cũng phải dùng bạc đến mua, không cao hứng ai cũng gọi bất động này đàn đại gia. Nhìn viên tứ hải liền biết rồi, hắn cái kia cấp 4 hồn lực hoàn toàn là đại hạ lượng lớn tài nguyên trồng đi lên, thế nhưng viên tứ hải đối với đại hạ hoàng thất nhưng không có bất kỳ cảm kích tâm tư, ngược lại bởi vì một điểm việc nhỏ liền dám độc giết người hoàng. Lấy điểm khái mặt, có thể tưởng tượng được, những ngày cung đình các thuật luyện sư đều là gì đó mặt hàng. Tam đại vũ hầu cùng thượng quan ta vẫn chưa lộ diện, chỉ là Lâm Tiếu mang theo Yên, hai người ung dung hướng về cái kia tòa cung điện đi đến. Ngươi là người phương nào, có biết hay không nơi này là nơi nào, há lại là Nugo, có thể tùy tiện xông loạn. Bảo vệ ở đại điện ở ngoài mấy tên hộ vệ, nhìn thấy Lâm Tiếu hai người hướng về bên này đi tới, lập tức đem bọn họ ngăn lại, trong miệng lớn tiếng quát lớn nói. Ồ, ta thân là cung đình thủ tịch thuật luyện sư, dựa vào cái gì không thể tới địa phương của chính mình? Lâm Tiếu từ trong lồng ngực lấy ra một tấm lệnh bài, ở này mấy tên hộ vệ trước mắt của quơ. Cái kia mấy tên hộ vệ biến sắc mặt, trên mặt toát ra khiêm tốn vẻ mặt, hóa ra là thủ tịch thuật luyện sư đại nhân, chúng ta không biết là đại nhân giá lâm, có bao nhiêu đắc tội, kính xin đại nhân thứ lỗi, thứ lỗi. Lúc nói chuyện, này mấy tên hộ vệ ánh mắt lại là xoay tròn chuyển loạn. Rất hiển nhiên, đại điện ở trong những kia thuật luyện sư nói chuyện sớm đã bị những hộ vệ này nghe vào trong tai. Cái gì, cung đình thủ tịch thuật luyện sư đến rồi? Ngay vào lúc này, đại điện ở trong mấy cái lời biếng thuật luyện sư lập tức liền nhảy lên, hấp tấp vọt ra. Người chính là Lâm Tiếu. Này mấy cái thuật luyện sư cầm đầu người kia, Âu Dương đại sư, vẻ mặt ngạo nghễ nhìn về phía Lâm Tiếu. Há, bản tức gia chính là cung đình thủ tịch thuật luyện sư, cũng chính là các người lãnh đạo trực tiếp. Lâm Tiếu nhìn vị kia Âu Dương đại sư, hơi gật gật đầu. Hừ, cái gì chó má thủ tịch thuật luyện sư, bất quá là cái làm sằng làm bậy công tử bột thôi. Âu Dương đại sư phía sau một người tuổi còn trẻ thuật luyện sư, trong miệng hùng hùng hổ hổ nói lầm bầm. Lâm Tiếu nghiêng đầu, tựa như cười mà không phải cười, hắn cũng không có phản ứng Âu Dương đại sư các loại, chờ, người, tự mình từ đi vào tòa kia vàng son lộng lẫy đại điện. Yên đại nhân, người này. Âu Dương đại sư có chút cân nhắc không cho phép Lâm Tiếu, nhìn về phía cùng sau lưng Lâm Tiếu Yên. Yên trung quy là nhân hoàng cận vệ, những này cung đình thuật luyện sư vẫn là cho Yên một chút mặt mũi. Yên trong lòng cười gằn, cũng không có phản ứng hắn. Ở Yên trong lòng, Lâm Tiếu phân lượng có thể muốn so với những này cung đình thuật luyện sư nặng nhiều lắm. Chỉ bằng Lâm Tiếu đưa cho thượng quan ta cái kia mấy viên đan dược, liền so với những này cung đình thuật luyện sư bận việc cả đời cống hiến đi ra còn nhiều hơn vô số lần. Lâm Tiếu ngồi ở giữa cung điện, cũng chính là vừa Âu Dương đại sư ngồi vị trí, trong miệng thầm thầm nói rằng, cung đình thuật luyện sư tổng cộng 68 người, thêm vào bàn thiếu gia tổng cộng 69 người, nhân số cũng không ít mà. Hành. Cái kia Âu Dương đại sư ngồi ở bên cạnh một cái chỗ ngồi, hừ lạnh một tiếng, không có trả lời. Bất quá lúc này, trong lòng hắn, nhưng là đang suy nghĩ nên làm gì đem Lâm Tiểu trên người thượng cổ thuật luyện sư truyền thừa chiếm được, cùng với đem cái này chướng mắt người trẻ tuổi từ nơi này đá ra đi. Ta nhớ, tháng trước bệ hạ muốn. Chờ đã. Ngay ở Lâm cười nói thời khắc, vị kia Âu Dương đại sư bỗng nhiên đứng dậy, lớn tiếng quát hỏi, ngươi nói ngươi là cung đình thủ tịch thuật luyện sư, ngươi đúng là thuật luyện sư. Một mình ngươi liền thuật luyện sư đều không phải người, có tư cách gì trở thành thủ tịch thuật luyện sư? Hơn nữa, cung đình thủ tịch thuật luyện sư là muốn từ cung đình thuật luyện sư bên trong mà tuyển chọn, ngươi có tư cách gì đảm nhiệm cung đình thủ tịch thuật luyện sư? Âu Dương đại sư vừa mở miệng, những kia cung đình các thuật luyện sư toàn bộ bắt đầu làm khó dễ. Lúc này, nghe được thủ tịch thuật luyện sư đến rồi, cung đình thuật luyện sư tổng cộng 68 người, hết mức trình diện. Bọn họ đều là rất không khách khí nhìn về phía Lâm Tiếu, nếu là ánh mắt có thể giết người, hiện tại Lâm Tiếu khẳng định bị chém thành muôn mảnh. Những người này cùng Lâm Tiếu tuy rằng không có thâm cừu đại hận gì, chỉ Lâm Tiếu không hiểu ra sao trở thành thủ tịch thuật luyện sư, điểm ấy liền đầy đủ để bọn họ căm thù Lâm Tiếu. Bụp. Lâm Tiếu nhìn những này đột nhiên làm khó dễ cung đình thuật luyện sư, hơi có chút bất ngờ. Hừ, Lâm Tiếu tử tức nờ, ưng là ở chính diện trong quyết đấu, đánh bại Viên Tứ Hải. Yên hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói. Viên Tứ Hải. Âu Dương đại sư cười lạnh nói, các người cũng nói, cái kia Viên Tứ Hải bất quá là một cái ngụy thuật luyện sư, đánh bại hắn cũng chẳng có gì lạ. Đồng thời, Âu Dương đại sư vô cùng nói thật, thuật luyện sư thực lực chân chính là luyện chế thuật luyện tác phẩm, mà cũng không cùng người tranh đấu. Người Lâm Tiếu được kỳ ngộ, có thể đánh giết một cái cấp 4 ngụy thuật luyện sư, cũng chẳng có gì lạ. Âu Dương đại sư gắt gao cắn vào cấp 4 cùng ngụy mấy chữ này mắt, nếu là so đấu chân chính thuật luyện chi đạo, người Lâm Tiếu lại đáng là gì? Lâm Tiếu không nhịn được cười nhạo. Thuật luyện sư không tốt tranh đấu. Đó là bởi vì thế giới này thuật luyện chi đạo hoàn toàn mai một đi. Như vậy vị này Âu Dương đại sư, ngươi lại dự định thế nào đây? Lâm Tiếu nhìn cái kia Âu Dương đại sư, cười nói. Không có gì, nếu nhân hoàng nhận lệnh ngươi vì cung đình thủ tịch thuật luyện sư, như vậy người Lâm Tiếu liền muốn có cung đình thủ tịch thuật luyện sư thực lực. Nếu là người thật sự có thực lực đó, cái này thủ tịch thuật luyện sư liền để người tới làm có thể làm sao? Nếu là người không có thực lực đó, xin lỗi, Lâm Tiếu tử tức người từ đâu tới đây, vẫn là hồi chạy đi đâu đi. Âu Dương đại sư rất có cao nhân phong độ nói rằng. Nói như vậy, Âu Dương đại sư là muốn thi giáo một hồi bản tức ra. Lâm Tiếu trên người dường như không có một cái xương giống như vậy, tùy cơ nhuyễn ở cái kia mềm mại thoải mái dựa vào trên ghế, khóe miệng mang theo một tia nụ cười cổ quái. Không sai, chính là thi giáo, người Lâm Tiếu, nếu là không có thực lực đó, liền cút cho ta. Âu Dương đại sư phía sau người trẻ tuổi kia lớn tiếng kêu gào nói. Chỉ bằng các người đám rác rưởi này, cũng có tư cách thi giáo bản tức ra. Lâm Tiếu trên mặt lóe ra một vệt sát khí. Ha ha ha ha ha, bọn họ không có tư cách thi ngươi, lão phù ta có thể có tư cách thi ngươi. Chính vào lúc này, một cái giọng ôn hòa từ đại điện nơi sâu xa truyền đến. Tiếp theo, một cái vóc người gục kịch ông lão, ở một cái khuôn mặt âm lãnh người đàn ông trung niên nâng đỡ bên dưới đi tới. Văn bối Âu Dương Hoán gặp cổ đại sư. Nhìn thấy cái kia lùn lão béo đến, Âu Dương đại sư gấp vội vàng đứng dậy, trên mặt toát ra khiêm tốn ý cười. Chết tiệt, vô liêm sỉ, cổ Thanh Tuyền, hắn làm sao thần không biết quỷ không hay chạy đến trong hoàng cung, ai có thể nói cho ta, hắn đến tột cùng là làm sao tiến vào. Đại điện một bên khác, nhân hoàng phía sau tam đại vũ hầu nổi khùng. Bọn họ không nghĩ tới, ngay vào lúc này, cổ Thanh Tuyền đột nhiên xông ra. Cổ Thanh Tuyền là thuật luyện sư công hội trưởng lão, hắn bỗng dưng xuất hiện ở đây, thế nhưng tam đại vũ hầu cùng nhân hoàng, nhưng không có được tin tức, này bản thân chính là hoàng cung hộ vệ thất trách. Người đến, cho ta đem hôm nay trông coi cửa cung hộ vệ, toàn bộ cho ta chém. Thiên vũ hầu sắc mặt âm trầm, xem ra này hoàng cung cũng muốn tiến hành một phen thanh tẩy. Thượng quan tà sắc mặt cũng là dị thường khó coi, thế nhưng ánh mắt của hắn vẫn tập trung ở Lâm Tiếu trên người, vẫn chưa nói thêm cái gì. Cổ Thanh Tuyền đại sư chính là cấp 4 thuật luyện đại sư, tự nhiên có tư cách thi giáo vạn bối. Lâm Tiếu trên mặt toát ra một tia khiêm tốn nụ cười, yên. Ừ. Yên hơi ngẩn ra. Đem trong coi thuật luyện đại điện mấy tên hộ vệ, cùng vị này Âu Dương Hoán đại sư, cho ta kéo ra ngoài, chém. Lâm Tiếu trên mặt, nụ cười vẫn không giảm. Bất quá không khí nơi này, nhưng là động lại. Yên đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo khóe miệng lóe ra một nụ cười gằn. Người đến, đem mấy người này kéo ra ngoài, chém. Yên trong miệng lớn tiếng kêu lên. Chậm đã. Âu Dương Hoán dọa sợ, hắn vội vàng nói. Lâm Tiếu, ta chính là cấp 2 đỉnh phong thuật luyện sư, ngươi có quyền lực gì giết ta? Ai đưa cho ngươi quyền lực giết ta? Lâm Tiếu một lời không hợp bên dưới, lại mua, giết người, điều này thực đem Âu Dương Hoán dọa sợ, những này cùng đỉnh thuật luyện sư dựa vào cái gì dám cả gan làm loạn? Cũng là bởi vì bọn họ là hoàng thất cục cưng quý giá, dù cho là phạm vào thiên sai lầm lớn, chỉ cần không phải làm ra ám sát nhân hoàng chuyện như vậy, sẽ không có người sẽ đem bọn họ như thế nào. Thế nhưng hiện tại, cái này Lâm Tiếu lại muốn giết Âu Dương Hoán. Âu Dương Hoán, nhưng là này đàn cung đình thuật luyện sư bên trong thạc quả cận tồn, quả lớn còn sót lại, cấp hai đỉnh phong thuật luyện sư, ai cam lòng giết hắn. Bất quá ở trong mắt Lâm Tiếu, cấp hai đỉnh phong thuật luyện sư mà thôi, chết rồi sẽ chết, cũng không có cái gì đáng tiếc. Thế nhưng nơi này cung đình thuật luyện sư lại dám thông đồng Cổ Thanh Tuyền, đem Cổ Thanh Tuyền dẫn lại đây, uy hiếp đến thượng quan ta lợi ích, cái kia chính là tội đáng muôn chết. Những kia cung đình thị vệ nghe được Âu Dương Hoán nói chuyện, đều hơi dừng một chút, nhìn về phía Yên. Các người những này vô liêm sỉ, các người đến tột cùng cầm chính là nhân hoàng bồng lộc, vẫn là những này thuật luyện sư bồng lộc, cho lão tử kéo ra ngoài, giết. Lâm Tiếu nhìn thấy cái kia mấy cái thị vệ chần chờ, trong miệng gầm hét lên. Những thị vệ kia ngẩn ngơ, vội vàng đem Cổ Thanh Tuyền, kể cả cái kia mấy cái trong coi thuật luyện đại điện hộ vệ kéo xuống. Yên nhưng là bình chân như vậy, trong mắt lóe ra một vệt khoái ý. Ai dám động thủ? Cổ Thanh Tuyền nhìn thấy Lâm Tiếu giết người, không nhịn được lông mày quát lên. Người Lâm Tiếu bất quá là một cái nho nhỏ từ tước, coi như là đứng hàng cung đình thủ tịch thuật luyện sư, có tư cách gì tàn hại đồng liêu? Ha ha ha ha ha. Lâm cười cười ha ha, ta Lâm Tiếu giết người còn cần tư cách, nhân hoàng mệnh ta, vì cung đình thủ tịch thuật luyện sư, quản giáo này đàn cung đình thuật luyện sư, liền cho ta giết người quyền lực. Còn có, các người những thị vệ này, nếu là còn dám chần chờ một hồi, lão tử hiện tại liền dẫn người giết cả nhà ngươi. Âm Tiếu trong mắt lóe ra một vệt sát ý, uy nghiêm đáng sợ nhìn về phía những kia lần thứ hai dừng lại cung đình thị vệ. Những kia cung đình thị vệ đột nhiên đánh run lên một cái, vội vàng kéo mặt lộ vẻ vui mừng Âu Dương Hoán các loại, chờ, người xuống. Âu Dương Hoán trong mắt cái kia mặt sắc mặt vui mừng, đã hóa thành đầy mặt hoảng sợ. Cổ Thanh Tuyền đại sư, ngài tốt nhất không cần lại trộn đều trong cung sự tình, nếu là không cẩn thận ngộ thương đến ngài, vậy coi như không tốt. Lâm Tiếu cười hì hì nói, làm sao, ngươi còn dám giết lão phu hay sao? Cổ Thanh Tuyền hơi nhướng mày. Ha ha ha, nơi này là đại hạ hoàng cung, ngài là thuật luyện sư công hội đại trưởng lão. Nếu là ngài cố ý muốn tìm chết, như vậy cũng không trách kẻ này. Lâm Tiếu cười hắc hắc nói, không được nhân hoàng truyền triệu, bất luận người nào không được tư vào hoàng cung, người vi phạm, giết không tha. Người đến, đêm này hai cái không hiểu ra sao xuất hiện ở trong hoàng cung nghịch tặc bắt. Lần này, nhưng không ai dám động. Còn như là Yên, cũng không dám coi trời bằng vung đem vị này thuật luyện sư công hội đại trưởng lão bắt. Chuyện này căn bản là một cái tổ ong vò vẽ, nếu là thật dám đâm, như vậy không nói đại hạ, toàn bộ đồng phương đại lục các thuật luyện sư đều điên cuồng hơn. Hừ. Cổ Thanh Tuyền thấy thế, đứng chắp tay, vẻ mặt ngạo nghễ. Lão phu chính là đại hạ thuật luyện sư công hội đại trưởng lão, ở đại lục thuật luyện sư công hội bên trong cũng là ngồi ở vị trí cao, không cần nói là người chỉ là một cái đại hạ hoàng cung, coi như là võ đạo thánh địa, lão phu cũng là muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Cổ Thanh Tuyền nói lời nói này đã là trần trụi không nể mặt mũi. Cho tới vừa Lâm Tiếu khiến người ta bắt Cổ Thanh Tuyền sự tình, Lâm Tiếu bất quá là một cái 15 tuổi thiếu niên, lời nói của hắn có thể coi là thật sao? Ồ, thật sao? Lâm Tiếu liếm môi một cái, trong lòng thầm nghĩ, tiểu tà từ cái này vương triều sắc thực nhược, nhỏ đến đáng thương, liền một con run rễ như thế cấp 4 thuật luyện sư cũng dám coi thường. Thôi, tiểu gia ta liền khổ cực, đem người cái này vương triều, chế tạo thành thiên thượng địa hạ duy ngã độc tôn thần châu đi. Kha kha. Thần giới thần đế, bản thiếu gia ở trong mơ đã làm chán, giúp huynh đệ của ta chế tạo ra một cái thần triều đến, kha kha, ý đồ này không sai, cũng rất có tính khiêu chiến. Nguyên bản, mộng tỉnh sau khi, ngơ ngơ ngác ngác Lâm Tiếu, rốt cục có một cái mục tiêu. Đến ở gia tộc của chính mình Lâm tộc, nguyên bản thần giới ở trong, ngoại trừ ngũ phương thần triều ở ngoài, còn có thật nhiều thực lực lớn đến đáng sợ lánh nơi thánh địa, Lâm tộc tương lai, tự nhiên là trở thành như vậy thế lực. Lâm Tiếu sờ sờ cằm, nhìn Cổ Thanh Tuyền. Tựa như cười mà không phải cười nói rằng, nếu Cổ Thanh Tuyền đại sư ngài nói ra lời nói như vậy, bản thiếu gia, bản tức gia liền đương nhiên sẽ không để đại sư ngài thất vọng. Người đến, đem Cổ Thanh Tuyền đại sư vừa nói tuyên dương một phen, liền nói Cổ Thanh Tuyền đại sư tự xưng hắn là thành danh đã lâu thuật luyện đại sư, cái gì Huyền Thiên Thánh Tông, Vũ Hóa Thánh Môn, quá một thánh giáo như vậy võ đạo thánh địa, hết thảy không để vào trong mắt. Cổ Thanh Tuyền đại sư nói đến là đến, nói đi là đi, không chút nào đem bọn họ để vào trong mắt. Lâm Tiếu mở miệng, lớn tiếng nói, Lâm Tiếu, xem như ngươi lợi hại. Cổ Thanh Tuyền nghe được lời nói này, sắc mặt mạnh mẽ biến đổi. Vừa Cổ Thanh Tuyền trên người cái kia sợi cảm giác ưu việt, vào lúc này toàn bộ biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó chính là uy nghiêm đáng sợ sát cơ. Lâm Tiếu này một tay thực sự quá ác, cũng quá mức vô liêm sỉ. Huyền Thiên Thánh Tông, Vũ Hóa Sinh Môn, Quá Một Thánh Giáo này đều là nơi nào? Chính là quy chấn toàn bộ đại lục võ đạo thánh địa. Đừng nói là Cổ Thanh Tuyền một cái nho nhỏ cấp 4 thuật luyện sư, dù cho là cấp 9 thuật luyện sư, cũng không vào những thánh địa này pháp nhãn. Lời nói là, nếu là thật truyền tới tam đại thánh địa trong tai, thậm chí không cần tam đại thánh địa người động thủ, Cổ Thanh Tuyền sẽ bị người chém thành muôn mảnh. Nói cho cùng, Cổ Thanh Tuyền bất quá là muốn ở này Thế Tục Vương Triều ở trong dài trăng mức mà thôi, nhưng Lâm Tiếu, nhưng càng muốn đưa tay đi đánh hắn mặt. Lần này, Cổ Thanh Tuyền coi như là ra mặt lại dày, cũng không tiện lại ở lại chỗ này. Lâm Tiếu, kha kha, rất tốt, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, bất quá nếu là người không cẩn thận chết rồi, Từ Phương Hầu, nên rất thương tâm chứ. Phút cuối cùng, Cổ Thanh Tuyền còn không quên mở miệng uy hiếp một câu. Kha kha, không nhọc lão gia ngài bận tâm, bản thiếu gia phúc lớn mạng lớn, khẳng định so với người lão già này mệnh trường. Lâm Tiếu cười hắc hắc nói. Nhìn Cổ Thanh Tuyền áo não rời khỏi, yên quay về Lâm Tiếu giơ ngón tay cái lên, cười nói, Lâm Tiếu tử tức này một tay chơi thực sự là cao, cái kia coi trời bằng vung Cổ Thanh Tuyền, còn không phải là bị tử tức ngươi bức cho đi rồi. Bức đi hắn đối với ta có ích lợi gì? Lâm Tiếu rầm rì nói rằng, khi ta vừa nói chính là chuyện cười thoại hay sao? Cái kia Cổ Thanh Tuyền dám ở trước mặt ta tin tướng, hắn phải chết chắc, lời này, hay là muốn chuẩn đi? Yên nghe người. Lâm Tiếu không có lại phản ứng hắn, mà là nghiêng đầu. Đối với hắn dư cung đình thuật CCVKB8T luyện sư nói rằng, mấy người các người, ai còn hoài nghi bản tức gia có không có tư cách đảm nhiệm cung đình thủ tịch thuật luyện sư? Lâm Tiếu, người. Vậy vừa nãy vẫn ở Âu Dương Hoàn phía sau phụ họa người thanh niên kia thuật luyện sư, không nhịn được mở miệng quát lên. Người đến, đem cái này mục không người hoàng nghịch tặc cho bản tức gia ta kéo ra ngoài, chém. Phải. Lần này không cần Yên mở miệng, những thị vệ kia vội vàng động thủ, đem người thanh niên kia thuật luyện sư mang xuống. Người không thể giết ta. Không lâu sau, Âu Dương Hoán, cùng với người thanh niên kia, cùng mờ, y cái bảo vệ thuật luyện đại điện hộ vệ đầu, liền bị hiện tới. Tìm một chỗ chôn đi. Lâm Tiếu khoát tay áo một cái, còn có ai không phục? Lần này, còn lại 66 cái cung đình thuật luyện sư, không dám nói nữa. Phục rồi là tốt rồi. Lâm Tiếu trên mặt toát ra một tia nụ cười tà ác, ăn lâu như vậy bổng lộc, cũng nên làm người hoàng làm việc, nhất phẩm đan dược thể rắn đan 1.000 viên. Sau 7 ngày ta đến nhậm hàng, nếu là thiếu một viên, hoặc là trong đó có một viên thứ phẩm đan dược, các người sẽ chờ đầu người rơi xuống đất đi. Cho tới tài liệu luyện đan, những năm này các người từ Đại Hà Quốc khố bên trong bắt được những thứ đó, cũng đầy đủ các người luyện chế này 1.000 viên thể rắn đan. Lâm Tiếu trên mặt mang theo uy nghiêm đáng sợ ý cười, từng bước rời khỏi thuật luyện đại điện. Hừ hừ, một đám thành sự không đủ bại sự có thừa phế vật, sống sót cũng là lãng phí lương thực, chẳng bằng hết thảy chém bớt việc. Ngược lại những năm này đại hạ đan dược cũng là toàn bộ ý lại thuật luyện sư công hội, có bọn họ đối với bọn họ cũng không có khác biệt gì, chém ngược lại cũng thanh tịnh. Yên đại nhân, làm phiền ngài phái người ở đây nhìn kỹ mấy tên khốn kiếp này, nếu người nào dám rời khỏi thuật luyện đại điện nửa bước, giết chết không cần luận tội. Lâm Tiếu mặc dù rời khỏi, nhưng này sát cơ lẫm liệt lời nói vẫn bay vào những này thuật luyện sư trong tai, để bọn họ không nhịn được toàn thân trực run lên. Hừ hừ, một đám rác rưởi cũng muốn nhìn bản lãnh của thiếu gia ta. Rời khỏi thuật luyện đại điện, Lâm Tiếu bĩu môi. Lâm Tiếu chỉ người thủ đoạn, lại há lại là những này quen sống trong nhung lụa thuật luyện sư có khả năng tưởng tượng. Nằm lấy mấy cái đồ hay sinh sự chém, không sợ phía dưới những người kia không nghe lời. Tiểu Tiếu ngươi thật là có biện pháp, bất quá giết hai người, đuổi đi một cái lão già, liền đem đám kia thuật luyện sư cho thu phục. Thượng quan ta ở Lâm Tiếu trước mặt, không có bất lờ, ăn cái gì nhân hoàng uy nghiêm, dù cho là tam đại vũ hầu ở một bên nhìn cũng như thế. Giết hai người, đánh đuổi một cái lão già. Thánh Vũ Hầu bĩu môi. Lâm Tiếu giết chính là người nào? Nhưng là hai vị cung đình thuật luyện sư a. Trong đó một vị vẫn là cấp 2 đỉnh phong thuật luyện sư, người như vậy thả tới chỗ nào đều là cục cưng quý giá, lại bị Lâm Tiếu dường như giống như ăn cháo cho chém. Cho tới đánh đuổi vị kia, nhưng là đại hạ thuật luyện sư công hội đại trưởng lão Cổ Thanh Tuyền, cấp 4 thuật luyện sư. Nhân hoàng cùng tam đại vũ hầu nhìn thấy hắn đều muốn khách khí 3 phần. Nhưng là như một mực bị Lâm Tiếu dăm 3 câu cho xì nhục đi rồi. Vào lúc này, Thánh Vũ Hầu thậm chí hoài nghi, nếu là cái kia Cổ Thanh Tuyền không đi nữa, Lâm Tiếu e sợ thật sự sẽ quyết định đem hắn chém. Này Lâm Tiếu trong ngày thường làm việc cũng là tà lý tà khí, hiện tại tiểu tử này lại có đủ thực lực. Nghĩ tới đây, Thánh Vũ Hầu các loại, chờ, người không khỏi dùng mình một cái. Ai, ta nói Tiếu Tiếu, sau 7 ngày những kia thuật luyện sư, nếu như thật sự không bỏ ra nổi đến 1.000 viên cố thể đan. Điền đều giết. Lâm Tiếu hư một tiếng, 66 cái cấp 1 cấp 2 thuật luyện sư, trong vòng 7 ngày luyện chế 1.000 viên cơ bản nhất cấp 1 cố thể đan, không có bất kỳ độ khó, nếu là bọn họ ngay cả chuyện nhỏ này cũng làm không được, giữ lại cũng không còn tác dụng gì nữa. Lâm Tiếu vô cùng thật lòng liếc mắt nhìn Thượng Quan Tà, Tiểu Tà Tử, làm nhân hoàng, vẫn là phải có một ít thiết huyết thủ đoạn, không nghe lời, nguy hại đến nhân hoàng lợi ích, đáng chết còn phải giết. Thượng Quan Tà rất tán thành gật gật đầu. Tam đại vũ hầu hai mặt nhìn nhau. Hiện tại cả triều trên dưới đều ở đồn đại này Lâm Tiếu là đầu độc nhân hoàng, nguy hại đại hạn định thần, thế nhưng bây giờ nhìn lại, tiểu tử này ở nhân hoàng bên người, e sợ nhân hoàng thống trị sẽ càng thêm vững chắc. Chỉ ít như vậy thủ đoạn, hiện tại Thượng Quan Tà là không xe. Ai, chỉ tiếc, này Lâm Tiếu phía sau, chung quy là Thanh Long Hầu. Nếu là thật để này Lâm Tiếu đắc thế, e sợ ngày sau triều chính, hoặc là toàn bộ đại hạ, chính là Thanh Long Hầu một nhà độc lớn. Thiên Vũ Hầu lắc lắc đầu. Một nhà độc đại, chuyện như vậy, bất luận lúc nào, cũng không thể phát sinh, bằng không đại hạ nguy rồi. Lâm Tiếu vẫn chưa ở trong hoàng cung dừng lại quá lâu. Giải quyết cung đình thuật luyện sư sự tình sau khi, Lâm Tiếu liền trở về Tứ Phương Hầu Phủ. Trong phủ, còn có một đống lớn bảo bối chờ hắn đi xử lý đây. Đế Dương Hoa, Đế Dương Hoa, đáng tiếc chỉ có Đế Dương Hoa, không có Hàn Nguyệt Hoa. Lâm Tiếu bưng cái kia bồn Đế Dương Hoa, hơi thở dài một hơi. Nếu như có thể được Nguyệt Đế Dương Hoa nổi danh Hàn Nguyệt Hoa, như vậy Lâm Tiếu liền có thể lấy Quang Vương Nhật Nguyệt Kinh, tu thành Nhật Nguyệt Nguyên Thần, chân chính đạt đến Nguyên Thần bất hủ cảnh giới. Nếu là không có Đế Dương Hoa cùng Hàn Nguyệt Hoa, như vậy Lâm Tiếu chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, tu luyện Quang Vương Nhật Nguyệt Kinh, bên trong ghi ZGCNC3T chép âm dương nguyên thần. Nhưng bất luận làm sao, âm dương nguyên thần cũng kém xa tiếp tắp âm dương nhị khí cô đọng đến mức tận cùng sản sinh Nhật Nguyệt Nguyên Thần. Âm dương nguyên thần tuy rằng nghe tới vô cùng mạnh mẽ, nhưng cũng chỉ là để nguyên thần nắm giữ âm dương thuộc tính mà thôi. Nhưng Nhật Nguyệt Nguyên Thần, nhưng thực tại đem nguyên thần hóa thành Nhật Nguyệt bình thường tồn tại. Nếu là thực sự không tìm được Hàn Nguyệt Hoa, như vậy Lâm Tiếu cũng sẽ thử nghiệm lựa chọn cái khác trí âm đồ vật, thay thế được Hàn Nguyệt Hoa, nhưng có thể không tu luyện thành Nhật Nguyệt Nguyên Thần. Bất quá, thế giới này liền Đế Dương Hoa đều có, Lâm Tiếu không tin nơi này sẽ không có Hàn Nguyệt Hoa. Có dương tất có âm, nếu có thể tìm tới Đế Dương Hoa, như vậy tất nhiên sẽ tìm được cùng Đế Dương Hoa tuyệt nhiên ngược lại Hàn Nguyệt Hoa. Lâm Tiếu cẩn thận từng ly từng tí một đem đế, ương hoa sắp đặt được, lại đang Đế Dương Hoa phụ cận khắp lục gần trăm cái vô ngân trận văn, mới yên lòng. Những kia thiên thanh thần dịch, khoảng chừng còn có nửa tháng mới sẽ ủ thành rượu ngon. Kha kha, nếu là Phạm Hư Thiên, hoặc là toàn bộ thần giới những lão gia hòa đó biết mấy trăm cân thiên thanh thần dịch bị ủ thành tiểu, có thể hay không tức giận đến phát rồ. Thiên thanh thần dịch cùng Đế Dương Hoa, nhưng là Lâm Tiếu bảo bối, dù cho là Tứ Phương Hầu, đều không thể tới gần một chút. Sau đó, Lâm Tiếu lần thứ hai đem từ viên tứ hải nơi đó được chiếc đỉnh nhỏ kia cầm trong tay, nhẹ nhàng ma sát lên. Toàn này đỉnh, nhìn qua là cấp 5 bảo khí, nhưng đem tới cho ta cảm giác, làm sao so với cái kia Hoàng Kim Thúy Long Giáp còn muốn thần bí đây. Lâm Tiếu tỉ mỉ kiểm tra chiếc đỉnh nhỏ này. Mấy ngày nay, Lâm Tiếu đã dần dần tìm tòi ra một chút chiếc đỉnh nhỏ này tác dụng. Chiếc đỉnh nhỏ này, có thể lớn có thể nhỏ, đại thời điểm có thể cao lên tới cao 3, 4 trượng rưỡi, lúc nhỏ nhưng không đủ to bằng nắm tay. Bất quá cho đến bây giờ, Lâm Tiếu cũng chỉ có thể đem chiếc đỉnh nhỏ này xem là một tòa không tầm thường lò luyện đan đến sử dụng. Lâm Tiếu cái kia tử kim nhuyễn đằng thương, ở bên trong chiếc đỉnh nhỏ nấu lại luyện lại một phen, uy lực đã ép thẳng tới cấp 2 bảo khí. Mơ hồ trong lúc đó, Lâm Tiếu đã phát hiện được, chiếc đỉnh nhỏ này ở trong, tự hồ ẩn chứa một luồng vô cùng không tầm thường mùi lửa lực lượng, dù cho là Lâm Tiếu lấy ngũ hành thiên hỏa trận triệu hoán đến thiên hỏa, so với chiếc đỉnh nhỏ này bên trong mùi lửa lực lượng, đều yếu đi không chỉ một bậc. Ngày hôm nay ta liền đến thử xem, chiếc đỉnh nhỏ này đến tột cùng là cái thứ gì. Bỗng dưng, Lâm Tiếu trong mắt một trận bất chấp, chẳng qua, cũng chỉ là phá hủy một cái bảo vật mà thôi, cho ta đầy đủ thời gian, thiên giai bảo khí ta cũng có thể luyện chế ra đến. Sau một khắc, Lâm Tiếu tay phải nắm đỉnh, tay trái ở trong hư không đánh ra một cái quái lạ ca, tê ấn. Một tòa đỉnh bóng mờ, ở Lâm Tiếu đỉnh đầu trong lúc mơ hồ ngưng tụ thành hình. Chỉ tôn đỉnh ấn. Đỉnh, một thân đỉnh, hai tay đỉnh, ba chân vạc, chính phù hợp đạo sinh nhất, một sinh hai sinh ba, tam sinh vạn vật thiên địa chí lý. Đỉnh, bất kể là ở tại thần giới vẫn là nhân gian, đều là một loại trí cao vô thượng tượng trưng. Mà chỉ tôn đỉnh ấn, nhưng là một loại phù hợp đại đạo thần thông, nắm giữ điều khiển vạn đỉnh năng lực. Chỉ là, này chỉ tôn đỉnh ấn quá mức mạnh mẽ, nếu là chiếc đỉnh nhỏ này không chịu nổi chỉ tôn đỉnh ấn, như vậy liền sẽ bị phá hỏng bản nguyên, trở thành một phế khí. Vù. Lâm Tiếu chỉ tôn đỉnh ấn ấn quyết, vừa vào tòa này chiếc đỉnh nhỏ màu đỏ bên trong, liền phát sinh biến hóa long trời lở đất. Chiếc đỉnh nhỏ này ở trong, bùng nổ ra từng trận ông minh chi thanh, điếc cuồng run rẩy lên. Không được. Lâm Tiếu đột nhiên cả kinh. Chiếc đỉnh nhỏ này mặt ngoài bỗng nhiên bốc cháy lên, lại muốn phá không bay đi. Thái Dương Chân Hòa, nơi này dĩ nhiên ẩn chứa Thái Dương Chân Hòa, lẽ nào chiếc đỉnh nhỏ này là lấy một vầng mặt trời luyện chế mà thành? Lâm Tiếu trong tay linh ấn tung bay, ngũ hành thiên hòa đại trận toàn bộ áp chế lại, mới đưa tòa này sắp phá không bay đi đỉnh nhỏ áp chế lại. Lâm Tiếu trái tim ở co giật. Lấy Thái Dương tinh luyện chế bảo khí, đây tuyệt đối là thần khí nhất lưu bảo bối, hơn nữa, luyện chế chiếc đỉnh nhỏ này người, cho dù thực lực không bằng Bắc Thiên Đế Quân, cũng là cách biệt không có mấy. Một tòa đế cấp thần khí. Lâm Tiếu trong đôi mắt bắn mạnh ra hai đạo hào quang màu đỏ thắm. Cho ta thu. Lâm Tiếu nổi giận gầm lên một tiếng, mạnh mẽ đem chính mình dấu ấn vào chiếc đỉnh nhỏ này bên trong. Chiếc đỉnh nhỏ này tuy rằng mạnh mẽ vô cùng, nhưng bản thân tựa hồ đụng phải một loại nào đó trọng thương. Lâm Tiếu lại lấy thần đế luyện hóa thần khí thủ đoạn thu phục tòa này đỉnh, tự nhiên là bắt vào tay. Thái Dương thần đỉnh, quả nhiên là thần khí. Lâm Tiếu hít sâu một hơi, bất quá, tựa hồ tòa này thần khí trải qua một hồi kinh thiên đại chiến, bản nguyên bị hao tổn, đã rơi xuống suốt thần khí cấp bậc, này Thái Dương thần đỉnh, nhiều nhất cũng chỉ là thiên kiếp đỉnh phong bảo khí. Bất quá ai cho dù là thiên giai đỉnh phong bảo khí, dựa vào trong đó Thái Dương chân hòa, cũng không thể so thần khí kém. Ha ha ha, Thái Dương chân hòa a, tòa này bảo đỉnh, quả thực chính là công phòng một thể bảo bối. Lâm Tiếu trong tay ma sát tòa này đỉnh, yêu thích không buông tay. Khoảng cách Thanh Nguyên thần phủ mở ra tháng ngày càng gần. Mấy ngày nay, Đại Hạ Vương đồ Huyền Kinh Thành bên trong khuôn mặt xa lạ cũng càng ngày càng nhiều. Đại Hạ Vương hầu quý tộc hoặc là Huyền Kinh Thành đại thần thế gia gia chủ môn đều gắt gao đem trong nhà mình hậu bối coi chừng, e sợ cho bọn họ đắc tội rồi không nên đắc tội người. Huyền Kinh Thành bên trong hỗn loạn thế cuộc so với mấy ngày trước thần đan bán đấu giá thời điểm cảnh tượng còn muốn hỗn loạn vô số lần. Những kia hung hăng, ương ngạnh rồi lại dị thường khuôn mặt xa lạ không ngừng ở Huyền Kinh Thành bên trong tùy ý phát tiết bọn họ quá mức thịnh vượng tinh lực. Mà đến tận hiện tại, Huyền Kinh Thành dân chúng mới phát hiện, ngày xưa những kia làm xăng làm bậy công tử bột môn, cùng những này không trêu chọc nổi các đại gia so sánh, quả thực chính là ngoan ngoãn bảo. Huyền Kinh Thành những kia công tử bột môn, bao quát được xưng Huyền Kinh một đại ác bá Lâm Tiếu, nhiều nhất cũng chỉ là đem người đánh thành gần chết mà thôi. Thế nhưng hiện tại xuất hiện ở Huyền Kinh Thành bên trong những kia thanh niên xa lạ, thiếu niên, có thể đều là hơi một tí giết người. Huyền Kinh Thành bên trong thành vệ quân môn, nhìn thấy những người này gần giống như chim cút giống như vậy, căn bản là không dám quản. Nhưng là một mực, trong ngày thường để Huyền Kinh Thành dân chúng hận thấu xương công tử bột môn, hiện tại, nhưng trở thành dân chúng cứu tinh, cùng đám kia các đại gờ, a đối nghịch. Đương nhiên, cũng chỉ có Huyền Kinh Thành bên trong có quyền thế nhất Vương Hầu, con trai của bọn họ mới không sợ đắc tội này đàn từ ba cung, bảy phủ, mười trong tông đi ra thanh niên tuấn kiệt môn. Khoảng thời gian này, Tư Phương Hầu Phù cũng là không thế nào thái bình. Vô số con mắt dường như tiểu bóng đèn như thế nhìn chằm chằm nơi này, nếu không là Từ Phương Hầu trong phủ tọa trấn hai vị võ hoàng, e sợ này Từ Phương Hầu phủ sớm đã bị người san thành bình địa. Bất kể là Thần Hòa cung, vẫn là Ngoan Tâm cung, đều đối với Từ Phương Hầu phủ có lớn lao địch ý. Dù cho là không có cái kia cái gọi là thượng cổ thuật luyện sư truyền thừa, bọn họ cũng hận không thể san bằng Từ Phương Hầu phủ. Lần trước Túy Tiên lâu hội nghị, Lâm Tiếu đem Thần Hòa cung cùng Ngoan Tâm cung đắc tội quá ác. Ngay ở trước mặt vô số người mặt đánh Thần Hòa cung thiếu chủ mặt, càng làm Ngoan Tâm cung Lê Thiên công tử tác hợp thành liên minh miễn cưỡng dự định, đồng thời gõ Lê Thiên công tử ám côn, cơn giận BNMLDFL không này, để bọn họ làm sao có thể nuốt được đi. Tuy rằng không ai biết cái kia đem Lê Thiên công tử đánh ngất đi ám côn là Lâm Tiếu gõ, thế nhưng món nợ này, tóm lại là ghi vào Lâm Tiếu trên người. Hơn nữa mấy ngày nay, Đại Hạ Vương Tôn công tử, cùng Ngoan Tâm cung, Thần Hòa cung nỗ lực, hầu như đem Lâm Tiếu cùng bảy phủ mười tông người đến đẩy lên phía đối lập trên. Lâm Tiếu đối với này dừng dưng như không. Mà Triệu Huyền Quang cùng Mục Phong hai cái, khoảng thời gian này cũng là làm náo động lớn. Dựa vào Lâm Tiếu đưa cho bọn họ thao thiết công pháp, thôn thiên phệ địa, này tu vi của hai người đã chiếm được võ sĩ đỉnh phong, hầu như bước vào võ sư cảnh giới. Khoảng thời gian này, ba cùng bảy phủ mười tông người ở Huyền Kinh Thành bên trong làm sang làm bậy, mà Triệu Huyền Quang cùng Mục Phong hai cái, nhưng là mang theo một đám công tử bột cùng bọn họ đối nghịch, nhiều lần phá hoại chuyện tốt của bọn họ. Bà cùng bảy phủ mười tông người trong xương liền tồn tại một cỗ kiêu ngạo, không đem thế tục vương triều để vào trong mắt. Ở trong mắt bọn họ, Huyền Kinh Thành bách tính, bao quát Đại Hạ Vương Hầu, cũng bất quá là một bầy kiến hôi thôi. Ngay ở ngày đó, Lâm Tiếu gõ Lê Thiên công tử ám côn sau khi ngày thứ bảy, một cái náo động toàn bộ Huyền Kinh Thành, lại để cho càn khôn các cực kỳ xoắn xuýt sự tình phát sinh. Từ Phương Hầu dĩ nhiên mở đan các, một tòa tên là Phạm Hư Thiên các đan các không có dấu hiệu nào xuất hiện ở Huyền Kinh Thành phồn hoa nhất một cái trên đường cái. Từ Phương Hầu mở đan các, tất cả mọi người hầu như dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ ra được, tòa này đan các bên trong bán đến tột cùng là đan dược gì. thần đan. Dù cho không phải thần đan, cũng là cái kia được xưng có thể trừ sạch thuật luyện sư trong thân thể độc tố hóa độc đan. Phạm Hư Thiên các khai trương ngày thứ nhất, toàn bộ huyền kinh thành thuật luyện sư đều sẽ tầm mắt tập trung ở tòa này đan các bên trên. Cái kia mấy cái cung đình thuật luyện sư so với ta nghĩ tới hữu dụng một ít, lúc này mới ngày thứ 6, bọn họ liền đem 1.000 viên cố thể đan luyện tốt. Lâm Tiểu nghe thượng quan ta lời giải thích, hơi gật gật đầu. Vẫn là tiểu tiểu ngươi có biện pháp, vậy thì ngoan ngoãn để những kia cung đình thuật luyện sư làm việc đến. Ai, e sợ quá khứ trong 10 năm, bọn họ luyện chế đan dược, cũng không bằng ngày 6 ngày đến luyện chế nhiều lắm. Đang khi nói chuyện, thượng quan ta trong giọng nói toát ra một cỗ đổi tăng đến. Kỳ thực cũng không có gì, sau đó ngươi cẩn thận học một chút, làm nhân hoàng có thể so với tưởng tượng lui nhiều lắm. Lâm Tiểu An ủi thượng quan ta nói. Ông. Gần nhất thượng quan ta dần dần bắt đầu thân chính, cũng ý thức được nhân hoàng vị trí tuyệt đối không giống trước đây như vậy ung dung. Lại nói người này Phạm Hư Thiên các lại là lý lẽ gì, liền không sợ những kia võ đạo tông môn người qua tới quấy rối. Thượng quan ta có chút lo lắng. Ta hiện tại đã là cấp 2, thuật luyện sư, dựa theo đại lục Đông Phương quy củ, ta cũng có năng lực độc lập mở một gian đan các. Lâm Tiếu trầm ngâm một trận, hơn nữa, hiện ở đây cũng có Liễu Tích hỗ trợ, hơn nữa có thuật luyện sư công hội Tề Thanh Phong làm chỗ dựa. Những kia võ đạo tông môn cũng nhát gan trắng trợn qua tới quấy rối. Bất quá mấy ngày trước đắc tội, rồi cái kia Cổ Thanh Tuyền cũng là một cái phiền phức, có muốn hay không tìm một cơ hội đem lão nhân kia làm thịt. Lâm Tiếu trầm ngâm một trận, vẫn là tìm một cơ hội đem lão nhân kia làm thịt đi, tuy rằng ta không sợ hắn, nhưng nếu là hắn ở trong bóng tối làm chút tay chân, tóm lại vẫn là một cái phiền phức. Thượng quan ta xoa xoa mi tâm, bởi vì sợ phiền phức, liền muốn làm thịt một vị cấp 4 thuật luyện sư, e sợ Lâm Tiếu là từ cổ chí kim người số 1. Ai ai ai, tiểu tà tử, cần minh người cho ta đưa 10 lượng bạc lại đây, này Phạm Hư Thiên các lợi ích, ta coi như người 3/10. Lâm Tiếu suy nghĩ một chút, vô cùng nói thật. Ai, coi như ta 3/10, ta muốn bạc làm gì? Thượng quan ta có chút kinh ngạc. Bạc, người cho rằng này Phạm Hư Thiên các là dùng để kiếm bạc. Lâm Tiếu cười nhạo nói, ngày sau, đừng nói là bạc, coi như là thuần nguyên, đều sẽ bút lớn đến, mà người làm nhân hoàng, tuy rằng quốc khố bên trong thuần nguyên cùng bạc đều là người. Nhưng người, nếu là muốn vận dụng quốc khố, nhất định bị người giám thị, người dám cam đoan trong hoàng cung, hoặc là những đại thần kia bên trong, sẽ không có địch quốc gian tế. Vì lẽ đó người muốn dùng bạc, dùng thuần nguyên, còn phải có chính người tiền riêng. Như vậy người mới có thể vô thanh vô tức bồi dưỡng được người tâm phúc của chính mình, chỉ chúc ở bí mật của chính mình sức mạnh. Người làm nhân hoàng, nhất định phải có chính mình lá bài tẩy. Những này lá bài tẩy, coi như là tam đại vũ hầu, cũng không thể biết sự tồn tại của bọn họ. Thượng quan ta chấn động trong lòng, hơi gật gật đầu. Người tuy rằng có tiền, nhưng mà đồ chơi này vẫn là càng nhiều càng tốt tốt. Còn thuần nguyên, kha kha, ngày sau ngươi liền biết thuần nguyên tác dụng đến cùng lớn bao nhiêu. Lâm Tiểu Dung đùi đắc ý, dương dương tự đắc. Thậm chí chính hắn đều không hiểu hắn tại sao muốn như vậy giúp thượng quan ta. Hơn nữa, hắn từ thượng quan ta trên người cảm nhận được một luồng cực kỳ tín nhiệm cảm giác. Thậm chí Lâm Tiểu cảm thấy thượng quan ta đối với sự tin tưởng của chính mình còn ở tam đại vũ hầu bên trên. Chẳng lẽ tiểu tà tử là cái hoài xuân thiếu nữ, yêu ta? Bỗng nhiên, một cái quái lạ ý nghĩ từ Lâm Tiếu trong đầu bay lên, không kìm lòng được, Lâm Tiếu mạnh mẽ dùng mình một cái. Không thể, không thể, ta là nam nhân, tiểu tà tử cũng là nam nhân, hắn làm sao có khả năng, chúng ta cũng là không thể. Lâm Tiếu mạnh mẽ lắc lắc đầu, đem những ngày lung ta lung tung tâm tư đánh đuổi. Phạm Hư Thiên các danh tự này, đối với Lâm Tiếu có cực kỳ đặc thù ý nghĩa. Dù sao Lâm Tiếu tất cả mọi thứ ở hiện tại, đều là đến từ cái kia không hiểu ra sao, tên là Phạm Hư Thiên thần giới. Nếu là có một ngày, Lâm Tiếu thật sự có thể lên được Phạm Hư Thiên, hắn vẫn đúng là muốn đi xem, ở Phạm Hư Thiên bên trong, có hay không còn có thể tìm tới liên quan với Bắc Thiên Đế quân dấu vết. Phạm Hư Thiên các khai trương ngày thứ nhất, liền gây nên to lớn náo động. Phạm Hư Thiên các trước cửa, biển người, hầu như này toàn bộ phố lớn, đều đầy ắp người. Ngoại trừ bởi vì Phạm Hư Thiên các bên trong bán đan dược ở ngoài, chỉ tòa này đan các sau lưng ông chủ chính là đại hạ cung đình thủ tịch thuật luyện sư, cái tên này liền đủ khiến rất nhiều người đổ xô tới. Phạm Hư Thiên các bên trong đan dược, từ thấp nhất nhất phẩm đến đại hạ quý giá nhất tứ phẩm đan dược, không thiếu gì cả. Nhất phẩm, nhị phẩm đan dược tự nhiên là xuất từ Liễu Tịch tay. Mấy ngày này Liễu Tịch vẫn chưa từng xuất hiện, chính là bị Lâm Tiếu bắt đi làm cu li, thế thảm rên rỉ luyện chế không biết bao nhiêu viên nhất phẩm, nhị phẩm đan dược. Trải qua Lâm Tiếu sao sao, hơn nữa khoảng thời gian này điên cuồng luyện đan, Liễu Tịch hồn lực cũng là tăng nhanh như gió, dĩ nhiên đạt đến cấp 2 đỉnh phong trình độ. Bất quá Lâm Tiếu đã bàn tiếng, nếu là ở trong vòng một tháng, Liễu Tịch không bê XP của HSAT có đột phá, trở thành cấp 3 thuật luyện sư, như vậy liền kịp lúc cuốn gói cút đi. Điều này làm cho Liễu Tích suýt nữa ngất đi. Trong vòng một tháng đột phá đến cấp 3, 20 mấy tuổi cấp 3 thuật luyện sư. Sao có thể có chuyện đó? Này sợ là ở toàn bộ đại lục Đông Phương, đều là xưa nay chưa từng có sự tình. Bất quá làm Lâm Tiếu đem một bộ tên là Tam Thiên Hồn Đạo, hồn luyện thuật giao cho Liễu Tịch trong tay thời khắc, Liễu Tịch, nhưng là do tuyệt vọng biến thành mừng như điên. Hồn luyện thuật, nhưng là trong sách cổ ghi chép thượng cổ thuật luyện sư luyện hồn thuật, ở hiện tại trên đường lớn, hồn luyện thuật đã sớm tuyệt tích. Dù cho là tam đại võ đạo thánh địa, đều không bỏ ra nổi một bộ cấp thấp nhất hồn luyện thuật đến. Liễu Tịch từ chất vốn là không thấp, có này hồn luyện thuật, hắn có niềm tin tuyệt đối ở trong vòng một tháng, hồn lực đột phá đến cấp 3, bất quá, này đã là hắn cực hạn. Cho tới Phạm Hư Thiên các bên trong tam phẩm, tứ phẩm đan dược, nhưng là Liễu Tịch từ Tề Thanh Phong nơi đó đem ra. Tề Thanh Phong đang lúc bế quan, đột phá cấp 5 hồn lực. Bất quá ở hắn một lần nào đó xuất quan thời điểm, nghe được Lâm Tiếu muốn mở đan các, đã cho thấy chính mình thái độ, toàn lực chống đỡ Lâm Tiếu. Nếu là không có Lâm Tiếu, Tề Thanh Phong đời này thành tựu, cũng chính là một cái cấp 4 hậu kỳ thuật luyện sư, nhưng chính là cái kia một ngày, Lâm Tiếu ở Tề Thanh Phong trước mặt diễn luyện thuật luyện thủ pháp, cứu trị Lâm Nghĩa, để Tề Thanh Phong khai khiếu rồi, tìm thấy một tia đột phá đến cấp 5 thời cơ. Thế nhưng hắn cũng không biết, nếu là khoảng thời gian này, Tề Thanh Phong vẫn ở lại Lâm Tiếu bên người, mà không đi bế quan, sợ là sớm đã đột phá đến cấp no. Phạm Hư Thiên các bên trong nắm giữ tứ phẩm đan dược, ở đại hạ rất nhiều đan các bên trong, đã xem như là đỉnh cấp đan các, nếu là không có lớn lao bối cảnh, cũng không cách nào mở. Thế nhưng làm cho người ta chú ý nhất, vẫn là đan các lầu một chính giữa đại sảnh gương, cái viên này bị trận văn bảo vệ, thấy được, nhưng không sợ tới, trên dưới quanh người lượn lờ từng đóa nho nhỏ mây khói, dường như hồ phách bình thường đan dược. Đan vân thần đan. Mà ở viên này đan vân thần đan chu vi, nhưng là bày ra 5 viên chu vi tỏa ra rạng rỡ vầng sáng đan dược. Chính là xuất hiện khắp nơi càn khôn các trong phòng đấu giá đan vầng thần đan. Này càn khôn các bán còn lại đan dược, ngoại trừ tam phẩm, tứ phẩm đan dược ở ngoài, còn lại nhất phẩm, nhị phẩm đan dược, đều là hết thảy thuật luyện sư cùng các võ giả chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy đan dược. Ngoại trừ cái kia hóa độc đan ở ngoài, còn lại một ít đan dược công hiệu, đủ khiến những võ giả kia cùng các thuật luyện sư điên cuồng. Bất quá Phạm Hư Thiên các khai trương ngày thứ nhất, tình cảnh tuy rằng nóng nảy, nhưng cũng không một người mua đan dược. Nơi này bảng giá tiêu thực sự quá cao. Một cái nhất phẩm đan dược liền ít giá 100.000 lượng bạc trắng. Cái giá trị này đã đủ để mua một ít phổ thông tam phẩm đan dược. Cho tới những kia đan vân cùng đan vầng thần đan, nhưng là muốn lấy thuần nguyên mới có thể mua. Ngoài ra, phiền phức cũng dần dần tìm tới cửa. Nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, cái thứ nhất tìm đến cửa, dĩ nhiên là Càn Khôn Các. Phạm Hư Thiên các lầu 3, một cái đèn độc mở ra trong lầu các. Lâm Tiếu, Lâm Thế Tử, Lâm Tử Tước. Càn Khôn các Tô trưởng lão đi tới Lâm Tiếu trước mặt, lớn tiếng gầm hét lên, ta cần một cái giải thích. Tô trưởng lão trong lòng đại hận. Càn Khôn các nhọc nhằn khổ sở tạo thế hồi lâu buổi đấu giá, kết quả toàn bộ đều tác thành Phạm Hư Thiên các. Tuy rằng Càn Khôn các bên trong còn có hai cái đan vầng thần đan, thế nhưng ai còn sẽ để ý đây, Phạm Hư Thiên các bên trong chỉ bày ở ngoài sáng, liền có 5 viên đan vầng thần đan, thậm chí còn có một viên càng phẩm chất cao đan vân thần đan. Lần này, Càn Khôn các tiêu hao lượng lớn nhân lực, vật lực, tài lực làm ra tuyên truyền, có thể nói toàn bộ đều trở thành Phạm Hư Thiên các AI. Điều này làm cho Tô trưởng lão làm sao không nổi giận. Trên thực tế, dựa theo Liễu Tịch cùng Lưu Tam hai người làm ra kế hoạch, bọn họ muốn, cũng chính là như vậy hiệu quả. Để Càn Khôn các vì bọn họ làm một cái miễn phí tuyên truyền. Mà vừa vặn lần này, cái kia Thanh Nguyên Thần Phủ tức sắp mở ra, hầu như toàn bộ đại lục Đông Phương tầm mắt đều tập trung ở 4 đại vương triều bên trên, hơn nữa thần đan việc, đại hạ huyền kinh thì lại càng là trở thành tất cả mọi người quan tâm tiêu điểm. Giải thích, không biết Tô trưởng lão người cần muốn cái gì dạng giải thích đây. Lâm Tiếu lười biếng nằm ở một cái ghế nằm, nghiêng đầu, hiếu kỳ nhìn Tô trưởng lão. Coi như là người Lâm Tiếu muốn mở đan các, cũng có thể ở ta Càn Khôn các lần thứ hai buổi đấu giá sau khi kết thúc lại mở, nhưng là người hiện tại, người quả thực chính là qua cầu rút ván. Tô trưởng lão giận không nhịn nổi. Kha kha, ha ha, ha ha ha ha ha. Lâm Tiếu nhìn Tô trưởng lão, ngoài cười, nhưng trong không cười nói rằng, mở đan các, ở người Càn Khôn các buổi đấu giá sau khi kết thúc lại mở, Tô trưởng lão, người không phải đang nói đùa chứ. Bản thiếu gia ta qua cầu rút ván, hừ hừ, các người Càn Khôn các, nhưng là bản thiếu gia còn ở trên cầu thời điểm, liền đem cầu cho hủy đi. Lâm Tiếu lập tức ngồi dậy đến, ngươi làm bản thiếu gia đồng ý mở cái này đan các, hướng về trên đầu sóng ngọn gió chạy không phải. Nếu không là ngươi Càn Khôn các đem bản thiếu gia tin tức về ta tiết lộ ra ngoài, ngươi cho rằng này Phạm Hư Thiên các sẽ vào hôm nay khai trương, hừ hừ, Ngược lại hiện tại người trong cả thiên hạ đều biết những cái được gọi là thần, đàn là xuất từ bàn thiếu ra tay, chẳng bằng đơn giản lưu manh một ít, đều lấy ra bàn tốt. Lâm Tiểu gọi lên hai chân, trên mặt tuy rằng đang cười, nhưng trong giọng nói, nhưng không có nửa phần ý cười. Tô trưởng lão há miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Chính đang Tô trưởng lão muốn lại nói ra cái gì thời khắc, liền nghe đến Phạm Hư Thiên các lồng một trong đại sảnh, phát sinh hỗn loạn tưng bừng. Hừ hừ, người từ Phương Hầu xào trá, nói cẩn thận cùng ta Càn Khôn các hợp tác, cùng bán thần đan, nhưng qua cầu rút ván, dựa vào ta Càn Khôn các tay đạt thành mục đích, khi ta Càn Khôn các dễ bắt nạt sao. Tiếp theo, chính là lầu một chính là một trận binh binh bằng bằng âm thanh. Người tới, chính là cái kia bị phế rơi mất chủ quản vị trí Tà Bách Lôn. Nguyên bản, Tà Bách Lôn là không có gan này vào lúc này tới cửa gây sự với Lâm Tiếu. Nhưng lúc này, Đại Hạ Vương Đô bên trong, nhưng là trận nghích Đông Phương Đại Lục một cái thế lực lớn người, có bọn họ làm chỗ dựa, Tà Bách Lôn cũng không có điều kiêng kỵ gì. Hắn ngày hôm nay mục đích tới nơi này, chính là cướp trắng trợn, phải đem này Càn Khôn các cuộn sạch không thừa. Tà Bách Lôn liền không tin, hôm nay hắn đoạt Càn Khôn các, ở này Đại Hạ còn có người dám đến tìm hắn muốn trở về không được. Ngược lại Tà Bách Lôn xuất sư có tiếng, coi như là Tứ Phương Hầu cũng không cách nào động thủ. Ai, Tô trưởng lão, ngài có thể nhìn thấy, ngươi Càn Khôn các không chỉ đem ta bán rồi, còn đến cướp ta đan các, ha ha ha ha ha ha, thật sự coi ta Lâm Tiếu dễ bắt nạt sao. Tựa hồ đối với phía dưới chuyện đã xảy ra, Lâm Tiếu cũng không thế nào quá để ý. Tô trưởng lão, Càn Khôn các chạy tới những người này, cũng không có mấy cường giả đi, ta tin tưởng những người này chết rồi, người Tô trưởng lão, Càn Khôn các cũng sẽ không quá thương tâm đúng hay không. Tô trưởng lão chán trên, mồ hôi lạnh dường như dòng suối nhỏ bình thường chảy xuống. Tô trưởng lão hầu như muốn hận chết Tà Bách Lôn. Được, ứng lúc này hắn cũng không thể nói gì được. Tà Bách Lôn ở sau lưng làm những kia mờ ám, đem thần đăng tin tức tiết lộ cho ba cùng người, Tô trưởng lão cùng Tiền trưởng lão không thể không có phát giác. Thế nhưng Lâm Tiếu trong tay mặt khác hai viên thần đan đã đến Càn Khôn các trong tay, chỗ tốt đã tới tay, Càn Khôn các cũng không hại lại bán một cái nhân tình cho ba cung. Vì lẽ đó Đại Hạ Càn Khôn các cao tầng, Tô trưởng lão cùng Tiền trưởng lão cũng làm mờ một con mắt nhắm một con mắt, làm bộ không biết. Lại không nghĩ rằng, cuối cùng này quả đắng, còn phải do chính bọn hắn nuốt vào. Hơn nữa, lần này, Tà Bách Lôn lại là đem Tô trưởng lão bán rồi. Tà Bách Lôn biết rõ Tô trưởng lão ở đây cùng Lâm Tiếu đàm phán, nhưng một mực lựa chọn vào lúc này chạy đến Phạm Hư Thiên các bên trong quấy rối, hiển nhiên là muốn để Tô trưởng lão ở đây gánh trách nhiệm, bức bách Tô trưởng lão cùng Tứ Phương Hầu chính diện đối đầu. Chỗ tốt nhưng toàn bộ đều bị Tà Bách Lôn lấy đi. Có thể một mực Tô trưởng lão, nhưng thật sự không dám đem Tà Bách Lôn thế nào. Tà Bách Lôn sau lưng Tà thị bộ tộc ở Càn Khôn các bên trong quyền lực rất lớn, càng cùng Càn Khôn các tổng bộ có vô số liên hệ. Bằng không, lấy Tà BBTYHK Bách Lôn người như vậy, như thế nào sẽ ở Đại Hạ nơi như thế này, đảm nhiệm Càn Khôn các chủ quản. Tà Bách Lôn coi như là phạm vào thiên đại sai lầm, Tô trưởng lão nhiều nhất cũng chỉ có thể đem hắn chủ quản vị trí cách chức đi, cũng không dám bắt hắn thế nào. Thậm chí lần này, Lâm Tiếu tuyên bố muốn giết Tà Bách Lôn, Tô trưởng lão cũng phải toàn lực ngăn cản. Thế nhưng ngay ở Tô trưởng lão vừa muốn mở miệng thời khắc, liền cảm thấy được một luồng khổng lồ uy thế từ trên trời giáng xuống, đem thân thể của hắn, thậm chí trong cơ thể chân nguyên đều áp chế lại. Tô trưởng lão sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Này Phạm Hư Thiên các bên trong, dĩ nhiên có trận pháp bảo vệ, Tô trưởng lão là một vị cấp 3 thuật luyện sư, dĩ nhiên không có bất kỳ pháp, nhạch. Vô ngân chi trận. Bốn chữ này, bỗng nhiên ở Tô trưởng lão trong đầu lóe ra. Tô trưởng lão cảm thấy tòa trận pháp này làm sao, đại trận này, nhưng là bản thiếu gia tiêu hao thời gian nửa tháng, mới nhọc nhằn khổ sở khắc ghi lại đến, nhắc tới cũng muốn cảm tạ Càn Khôn các, nếu không là lần trước bán đấu giá đoạt được những kia thuần nguyên, bản thiếu gia coi như là có thông thiên thủ đoạn, cũng khó có thể triển khai đây. Tòa này Y Sơn Quan Lan trận, nhưng là đầy đủ tiêu hao 100 cân thuần nguyên, mới bố trí thành công. Lâm Tiếu liền như vậy tựa ở trên ghế nằm, trong miệng rầm rì nói rằng, đánh đi, cướp đi, đến thời điểm cướp được bao nhiêu, cho bản thiếu gia liền vốn lẫn lời hết thảy phun ra. Lúc này, Tô trưởng lão trên mặt, nhưng là không có bất kỳ người nào sắc. Tòa này vô ngân chi trận, là trước mắt cái này còn không tròn 16 tuổi thiếu niên bố trí đi ra. Thiếu niên này có thể bố trí ra vô ngân chi trận, như vậy liền có thể luyện chế ra đan vầng, thậm chí đan vân thần đan. Lẽ nào tất cả mọi người đều muốn sai rồi, trước mắt thiếu niên này, căn bản là không phải được cái gì thượng cổ thuật luyện sư truyền thừa, mà là hắn bản thân liền là một cái tuyệt thế yêu nghiệt. Vẫn là, sau lưng của hắn có cái gì không trêu chọc được tồn tại. Lúc này, Tô trưởng lão quần áo đã hoàn toàn bị mồ hôi ướt nhẹp. Hắn càng muốn, càng cảm thấy có khả năng như vậy. Những kia thần đan, mỗi một viên cấp bậc đều không cao lắm, chỉ có nhất phẩm, nhị phẩm dáng vẻ, mà Lâm Tiếu bản thân, cũng là một vị nhị phẩm thuật luyện sư. Thử nghĩ một hồi, nếu là thật được thượng cổ thuật luyện sư truyền thừa, như thế nào sẽ chỉ có những này cấp thấp đan dược đây? Thậm chí một ít mạnh mẽ thuật luyện sư, căn bản cũng không thèm ở luyện chế một ít nhất phẩm, nhị phẩm đan dược. Giải thích duy nhất chính là những đan dược kia vốn là trước mắt thiếu niên này luyện chế. Còn như không phải hắn luyện chế, như vậy bao quát này Phạm Hư Thiên Các, bên trong Vô Ngân Chi Trận, chính là một vị cường đại đến khó mà tin nổi thuật luyện sư luyện chế, mà Lâm Tiếu bất quá là bị hắn đẩy ra trở thành phát ngôn viên mà thôi. Nghĩ tới đây, Tô trưởng lão không dự định nói chuyện. Có thể luyện chế đan vân thần đan, các lục Vô Ngân Trận văn người, Tả thị không trêu chọc nổi, thậm chí ngay cả đại lục Càn Khôn các tổng bộ cũng không trêu chọc nổi. Phạm Hư Thiên Các lầu một phòng khách chiếm diện tích cực lớn, tuy rằng bên ngoài nhìn qua không lớn, thế nhưng Lâm Tiếu tòa này y sơn quan lan trận, nhưng là ủng có thuộc tính không gian trận pháp, đem này Phạm Hư Thiên Các bên trong không gian mở rộng cực lớn. Đương nhiên, này tuyệt đại đa số không gian đều là núp trong bóng tối, bên ngoài là phát hiện không được. Thế nhưng liền này lầu một phòng khách diện tích cũng có tới mấy mẫu, dù cho là mấy ngàn người đồng thời tiến vào, cũng cảm thấy dị thường rộng rãi. Bất quá lúc này, nơi này đã là khắp nơi bừa bộn. Vô số quầy hàng, bục triển lãm, hòm tồn dược, toàn bộ đều bị đánh nát, bên trong từng viên một có giá trị không nhỏ đan dược bị từ bên trong lấy đi ra, cất vào từng cái to lớn trong túi tiền. Mà trong quá trình này, rất nhiều người đều chỉ là xem trò vui, nhưng không có ra tay ngăn cản. Bao quát nguyên bản ở đây duy trì trật tự Triệu Huyền Quang, Mục Phong các loại, chờ, người, cũng chỉ là ở một bên cười gằn. Tả Bách Lôn hàm răng đều muốn cười rơi mất. Những đan dược này ít giá trăm vạn lượng bạc trắng, hơn nữa toàn bộ đều là một ít hiếm có mặt hàng. Nếu là những đan dược này tác dụng, thật sự cùng những kia đánh dấu trên nói tới không khác nhau chút nào, như vậy giá trị liền tuyệt đối không chỉ này 100 vạn lượng. Thậm chí, nơi này cũng không có thiếu cấp 3, cấp 4 đan dược, những này ở đại lục Đông Phương, có thể đều là không bình thường bảo bối. Tả Bách Lôn mang đến hơn 100 cái càn khôn các hộ vệ, toàn bộ đều là võ sư tu vi, ở này trong đại sảnh ngang tàng sông, hàng tới, một ít bé nhỏ trận pháp căn bản là không ngăn được bước tiến của bọn họ. Bỗng dưng, Tả Bách Lôn con mắt nhìn chằm chằm giữa đại sảnh, cái kia bắt mắt nhất vị trí. Một viên đan vân thần đan, 5 viên đan vầng thần đan, liền như vậy lẳng lặng thà ở nơi đó. Các người động tác mau mau, đem này lầu một đan dược toàn bộ đều lấy đi, sau đó đi lầu hai nhìn. Đang khi nói chuyện, Tả Bách Lôn đã đi tới cái kia bục triển lãm bên, trong tay mang theo một vệt cổ quang, liền hướng về cái kia 5 viên đan dược tóm tới. Thế nhưng sau một khắc, Tả Bách Lôn trong miệng đột nhiên phát sinh một tiếng sắc bén chói tai, tiếng kêu thảm thiết. Ngay ở vừa, tay phải của hắn tới gần cái kia bục triển lãm trong chớp mắt, từng đạo sáng như tuyết lưỡi đao vô cùng đột ngột xuất hiện ở chung quanh bục triển lãm, trực tiếp đem Tả Bách Lôn toàn bộ tay phải xoắn thành mảnh vỡ. Đại nhân! Những kia càn khôn các hộ vệ thấy thế, giật nảy cả mình. Mà ngay tại lúc này, một màn ánh sáng không biết từ nơi nào bay lên, đem toàn bộ càn khôn các bao phủ. Bất luận các người là ai, dám đến ta càn khôn các quấy rối giả, giết chết không cần luận tội. Lưu tịch cái kia thanh âm lạnh như băng, từ lầu hai truyền ra đến. Vô cùng đột ngột, có tới 500 tên trên dưới quanh người đều bao phủ ở một tầng màu xanh đen giáp trụ võ giả, không biết từ nơi nào chui ra, trong tay cầm huyết lượng lưỡi đao, quay về càn khôn các những hộ vệ kia liền chặt xuống. Ngắn ngủi thời gian mấy cái hô hấp, liền có hơn 20 người bị những kia màu xanh giáp trụ võ giả xé thành mảnh vỡ. Đây là tứ phương hầu thanh long vệ, mỗi một cái đều là đỉnh phong võ sư. Tả Bách Lôn nhìn thấy tâm phúc của chính mình thủ hạ bị những này thanh long vệ giết thời điểm chết, cũng không kịp nhớ ở trên cánh tay đau xót, trong miệng oa oa hét lớn: các người lại dám giết ta càn khôn các người, chẳng lẽ người tứ phương hầu muốn cùng ta càn khôn các khai chiến không được? Những kia thanh long vệ nhưng là không nói câu nào, như cụ tiếng trầm chém người. Càn khôn các những hộ vệ này tuy mạnh nhưng cũng chỉ là sơ cấp võ sư, ở đâu là thanh long vệ những này kinh nghiệm lâu năm chiến trận đỉnh phong võ sư đối thủ. Hầu như 30 hô hấp không tới thời gian, cái kia hơn 100 tên càn khôn các hộ vệ liền bị tàn sát hết sạch. Lầu một đại sảnh phát sinh tất cả, lầu ba tòa này lầu nhỏ bên trong xem rõ rõ ràng ràng. Thậm chí Tô trưởng lão chính mình cũng không có nhìn rõ ràng, cái kia 500 người thanh long vệ đến tột cùng là từ nơi nào nhô ra. Không gian trận pháp. Lẽ nào ở trên mảnh đại lục này không gian trận văn vẫn không có tuyệt tích sao? Lúc này, Tô trưởng lão cũng càng cảm thấy, hắn đối diện cái này chính đang nhắm mắt dưỡng thần thiếu niên, trở nên cực kỳ thần bí. 500 thanh long vệ dường như giống như ăn cháo, đem hơn 100 càn khôn các hộ vệ tàn sát hết sau khi cùng nhau lùi về phía sau một bước, liền tập thể biến mất không còn tăm hơi. Tả Bách Lôn đũng quần một mảnh ướt vàng, một luồng làm người buồn nôn khí tức truyền khắp cái đại sảnh này. Nhưng là ở vừa giết chóc bên trong, bị sợ hãi đến đái ra quần. Lưu Tịch khẽ nhíu mày, nhìn về phía cái này thường ngày bên trong ở huyền kinh thành bên trong làm mưa làm gió Tà Bách Lôn, hơi lắc lắc đầu. Tà Bách Lôn không thể chết được. Tuy rằng lai lịch của hắn không nhỏ, nhưng Lâm Tiếu cũng không sợ gốc gác của hắn. Bất quá Tà Bách Lôn, nếu là chết rồi, chuyện ngày hôm nay cũng là đầu xuôi đuôi lọt, Lâm Tiếu chỗ tốt gì cũng không chiếm được, nhưng Tà Bách Lôn sống sót, Càn Khôn các phải xuất huyết nhiều một lần. Người đến, còn không mau đem nơi này quét dọn sạch sẽ. Liễu Tịch lớn tiếng quát. Những kia vừa trốn đi Càn Khôn các tiểu nhị, vội vàng từ một nơi khác lao ra, đem những kia bị bọc lại đan dược toàn bộ lấy ra, lần lượt một lần nữa bày ra tốt. Lại đem những kia bị đánh nát bục triển lãm, quầy hàng thu thập xong. Cho tới những thi thể này, nhưng là bị trực tiếp ném ra Phạm Hư Thiên Các, liền không ai lại đi quản, dù sao không phải Tứ Phương Hầu Phủ người, quản hắn phơi thây hoang dã vẫn là tại sao. Bất quá những kia bị làm hỏng trận pháp, nhưng là không có cách nào sửa chữa. Tuy rằng chuyện như vậy, đối với Liễu Tịch mà nói bất quá là dễ như ăn cháo, nhưng nếu là đem trận pháp sửa chữa được rồi, như thế nào hướng về Càn Khôn các tác phải bồi thường đây? Tà Bách Lôn, ngươi vô duyên vô cớ dẫn người đến ta Phạm Hư Thiên các quấy rối, thật sự coi ta Phạm Hư Thiên các dễ bắt nạt sao? Liễu Tịch đi tới Tà Bách Lôn phụ cận, ở trên cao nhìn xuống. Lúc này Tà Bách Lôn sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, nếu là đổi làm thời điểm khác, cho dù hắn bị kinh sợ, cũng sẽ không như vậy không thể tả, bị sợ hãi đến đái ra quần. Nhưng then chốt là, tay phải của hắn bị thủ hộ thần đan trận văn cắn nát, tâm thần trọng thương bên dưới, mới xảy ra chuyện như vậy. Hôm nay là ta Phạm Hư Thiên các ngày thứ nhất khai trương, ngươi Càn Khôn các liền dẫn người tới quấy rối, cho ta Phạm Hư Thiên các tạo thành tổn thất thật lớn, tam thúc, tổn thất thống kê ra chưa? Đang khi nói chuyện, Liễu Tịch xoay người lại, nhìn về phía sau một cái vóc người hơi có chút gầy gò, nhưng sống lưng thẳng tắp, nhìn qua thần thái sáng láng người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên này chính là Lưu Tam. Lưu Tam mặc dù là một người bình thường, nhưng đầu óc linh hoạt, làm việc cơ linh, dĩ nhiên trở thành Lâm Tiếu tâm phúc một trong. Vì lẽ đó Lâm Tiếu đơn giản liền cho hắn một viên đan dược, để hắn tẩy tinh phạt tùy. Hiện tại Lưu Tam, cùng so với trước kia, bất kể là khí chất, vẫn là hình mạo, đều phát sinh biến hóa long trời lở đất. Coi như là tối người quen biết hắn, cũng không nhất định có thể nhận ra hắn. Lưu Tam trên mặt mang theo nụ cười hòa ái, nói rằng, ta Phạm Hư Thiên các tổn thất mà, đúng là thống kê đi ra, bất quá Càn Khôn các, có thể không nhất định có thể thường nổi. Tà Bách Lôn gắt ga, cắn răng, thân thể một hồi run rẩy. Trên cánh tay phải huyết tuy rằng ngừng lại, nhưng xót ruột đau dĩ nhiên để hắn tâm thần đại loạn. 500 cân thuần nguyên, lần này người Tà Bách Lôn dẫn người tới quấy rối, cho ta Phạm Hư Thiên các tạo thành 500 cân thuần nguyên tổn thất, vì lẽ đó, ngươi Càn Khôn các phải bồi thường ta Phạm Hư Thiên các 500 cân thuần nguyên tổn thất. Lưu Tam trong mắt tràn đầy gian trá. Không nói là Tà Bách Lôn, coi như là Liễu Tịch thân thể đều là hơi loáng một cái. Thiên, 500 cân thuần nguyên. Thuần nguyên ở Đại Hạ nhưng là cực kỳ quý giá, Đại Hạ cũng không có thuần nguyên màu quặng, vì lẽ đó toàn bộ Đại Hạ cũng không nhất định có thể tìm tới 500 cân thuần nguyên. Này Lưu Tam vừa mở miệng liền muốn 500 cân thuần nguyên. Ngày hôm nay tổn thất, bất kể là Liễu Tịch vẫn là Lưu Tam trong lòng đều có một cái phổ. Những đan dược kia, không nói không có bị cướp đi, coi như là đều bị cướp đi rồi thì phải làm thế nào đây? Những kia ít giá 100 vạn lượng đan dược, thành vốn cũng không qua là mấy chục lượng bạc mà thôi. Cho tới những kia trận pháp, chỉ cần bao phủ Phạm Hư Thiên các y sơn quan lan trận vẫn còn, những kia trận pháp liền có thể không có hạn chế tái sinh. Mà hôm nay Phạm Hư Thiên các chân chính tổn thất, cũng chính là những kia bị đánh hỏng rồi bục triển lãm, quầy hàng, cùng tàng hòm loại, khoảng chừng cũng là ngàn lượng bạc. Lưu Tam vừa mở miệng, liền muốn 500 cân thuần nguyên. Lưu Tam nhưng là rất được Lâm Tiếu thưởng thức tâm phúc, trong ngày thường cùng Lâm Tiếu làm sằng làm bậy, dọa dẫm vơ vét chuyện như vậy từng làm không biết bao nhiêu. Lâm Tiếu trong lòng dự định, Lưu Tam nhưng là đoán thất thất bát bát. 500 cân thuần nguyên. Nếu không là nhiều hơn nữa, Càn Khôn các liền có thể không bỏ ra nổi đến. Lưu Tam vừa mở miệng, biết đâu liền sẽ trực tiếp muốn lên mấy vạn cân. 500 cân thuần nguyên, ngươi làm sao không đi cướp? Tà Bách Lôn cố nén muốn ngất đi kích động, trong miệng gầm, hét lên. 500 cân thuần nguyên, hắn Tà Bách Lôn mệnh không biết có đáng giá hay không 500 cân thuần nguyên. Phải biết, mấy ngày trước buổi đấu giá, để Càn Khôn các lợi nhuận 10 cân thuần nguyên, đã là đại hạ Càn Khôn các trăm năm qua to lớn nhất một lần buổi đấu giá, nay một lần yêu cầu 500 cân thuần nguyên. Càn Khôn các cao tầng có lẽ sẽ trực tiếp đem Tà Bách Lôn bổ. Tà Bách Lôn, ngươi cần phải hiểu rõ, hôm nay không phải ta Phạm Hư Thiên các cướp ngươi, mà là ngươi dẫn người đến cướp ta Phạm Hư Thiên các, làm sai chuyện, chung quy phải trả giá thật lớn. Lưu Tam hừ một tiếng, trong miệng khinh thường nói. Hừ, ta Càn Khôn các thuần nguyên, ngươi Tứ Phương Hầu Phủ vẫn đúng là dám muốn hay sao? Tà Bách Lôn nghiến răng nghiến lợi. Ha ha ha ha ha ha. Ngay vào lúc này, Một cái thanh âm trong trèo từ lầu ba truyền xuống rồi. Ba canh giờ. Nếu là trong vòng ba canh giờ, ngươi càn khôn các không bỏ ra nổi 500 cân thuần nguyên đến. Như vậy càn khôn các ở đại hạ cái này phân bộ, cũng không cần thiết tồn tại hạ đi. Ta tin tưởng, tứ hải thương hội, thất phẩm lâu, trích tinh các những ngày thương hội, là hết sức vui vẻ nhìn thấy chuyện như vậy. Không cần hoài nghi ta có hay không thực lực này, có một số việc, bản thiếu gia nói được là làm được. Ầm ầm. Lâm Tiếu vừa dứt lời dưới, này toàn bộ phạm hư thiên các bên trong, liền truyền ra một luồng to lớn uy thế, trực tiếp đem Tà Bách Lôn ép bò ở trên mặt đất. Tổ trưởng lão, ta không phải đùa giỡn, ta Thanh Long Lâm gia, tốt xấu cũng là 72 thế gia một trong, càng là đại hạ nhất môn song hầu tuyệt đỉnh thế gia, xóa đi càn khôn các ở đại hạ phân bộ, vẫn là dễ như ăn cháo. Lâm Tiếu xoay đầu lại, nhìn về phía đã khôi phục năng lực hoạt động Tô trưởng lão. Tô trưởng lão dường như già di giờ KHL3B nua rồi mấy chục tuổi giống như vậy, gật đầu bất đắc dĩ. Chỉ bằng toàn này vô ngân không gian đại trận, có thể áp chế võ vương tuyệt thế trận pháp, Lâm gia, hoặc là nói tứ phương hầu liền ca, ông phải càn khôn các có khả năng châu chọc. Đương nhiên, nếu là càn khôn các ngày hôm nay có thể bồi thường bản thiếu gia sự tổn thất của ta, ngày sau hợp tác cũng không phải là không thể. Đan vầm, đan vân, thần đan, nhật phẩm, nhị phẩm đan dược tính là gì thần đan? Hừ hừ, chân chính thần đan, bản thiếu gia còn không có lấy ra đây. Lâm Tiếu tựa như cười mà không phải cười nhìn Tô trưởng lão. Tô trưởng lão bỗng cảm thấy phấn chấn. Như vậy, lão phu này liền trở lại chuẩn bị, 500 cân thuần nguyên, ta càn khôn các vẫn là ra nổi. Đang khi nói chuyện, Tô trưởng lão cũng không thèm quan tâm Tà Bạch Lôn, thẳng rời khỏi Phạm Hư Thiên Các. Phạm Hư Thiên Các bên trong cái khác người xem náo nhiệt, nhưng là đã sớm kinh ngạc đến ngây người. Cũng còn tốt ngày hôm nay ta Phạm Hư Thiên Các không có chết người, không phải vậy, hừ hừ. Lâm Tiếu tiếp tục nằm ở trên ghế nằm, trong miệng trực hừ hừ, qua ngày hôm nay, những kia võ đạo tông môn các nhị thế tổ sợ là liền không nhịn được muốn ra tay rồi đi, kha kha, những kia các nhị thế tổ, có thể đều là có tiền chủ nhân. Hơn 100 cái xui xẻo càn khôn các võ sự thi thể, liền như vậy bị Phạm Hư Thiên các hộ vệ, dường như ném rác như thế ném đi ra ngoài. Nguyên bản phồn hoa trên đường cái, trong nháy mắt thêm ra một mảnh máu tanh mùi. Không ít bình dân hoặc là võ giả nhìn trên những thi thể này tù trí, đều dồn dập đổi sắc mặt. Trong ngày thường cao cao tại thượng càn khôn các võ sư, liền như vậy vô thanh vô tức chết ở Phạm Hư Thiên Các, đồng thời dường như chó chết như thế vứt tại phố lớn bên trong góc. Tuy rằng sau đó càn khôn các người lại đây nhặt xác, nhưng này như cũ cho càn khôn các tạo thành đả kích khổng lồ. Tô trưởng lão sau khi rời đi, cái kia Tà Bách Lôn cũng bảo não theo Tô trưởng lão rời khỏi. Lâm Tiếu cũng không cần người nào chất, chờ đối phương cầm thuần nguyên đến thục. Tà Bách Lôn mệnh không đáng 500 cân thuần nguyên. Nhưng nếu là càn khôn các ở trong vòng 3 xe, NHG không đem 500 cân thuần nguyên đưa lên, như vậy Lâm Tiếu liền thật sự sẽ hạ lệnh đem càn khôn các ở đại hạ bên trong thế lực trừ tận gốc ra. Đương nhiên, Thanh Long Lâm tộc là sẽ không xuất thủ, Tư Phương Hầu cũng sẽ không ra tay. Có thể làm được tất cả những thứ FLG3UKF này, ở đại hạ chỉ có hai cái thế lực. Hoàng Thất cùng Thuật Luyện Sư Công Hội. Thượng quan ta sẽ giúp Lâm Tiếu, hiện tại thay thế Tề Thanh Phong khống chế Thuật Luyện Sư Công Hội Liễu Tịch cũng sẽ xuất thủ. Hơn nữa, không chỉ là hai cái này thế lực. Đại lục hạng 10 vị trí đầu thương hội, ở đại hạ nắm giữ tứ gia phân hội, ngoại trừ càn khôn các ở ngoài thất phẩm lâu, trích tinh các cùng tứ hải thương hội cũng sẽ ở âm thầm ra tay. Càn khôn các ở đại hạ phân bộ bị rút ra, nhiều như vậy đi ra lợi ích, nhất định liền tiện nhìn này ba gia. Hơn nữa, dựa vào Lâm Tiếu trong tay thần đan, chỉ cần cái kia ba gia thương hội không hóc, liền sẽ chọn cùng Lâm Tiếu hoặc là Tứ Phương Hầu đạt thành thỏa thuận. Tứ Phương Hầu sau lưng, nhưng là Thanh Long Lâm tộc, Đông Phương Đại Lục 72 thế gia một trong. Hơn nữa, Thanh Long Lâm tộc không chỉ là 72 thế gia, càng là bốn đại vương triều một trong đại hạ hầu tộc, dưới trướng có vô số quân đội, đây chính là cái khác thế gia không có. Dù cho là Thanh Long Lâm tộc sẽ không động thủ thật, nhưng cái này cũng là một cái to lớn lực uy hiếp. Vì lẽ đó, càn khôn các không dám đánh cược. Bất kể là Tô trưởng lão, vẫn là Tiền trưởng lão, bất quá đều là võ vương tu vi, chỉ bằng vào Tứ Phương Hầu Lâm giận một người, liền đủ để đánh bại đại hạ càn khôn các bên trong tất cả mọi người. Bọn họ cũng đều biết, Lâm Tiếu uy hiếp tuyệt đối không phải một câu lời nói suông. Hơn nữa, cuối cùng, Lâm Tiếu tung cái kia đại bánh gato, cũng thực tại để bọn họ động lòng. Cấp 1, cấp 2 đan vân thần đan, ở Lâm Tiếu nơi này, cũng không tính là cái gì chân chính thần đan, điều này cũng liền mang ý nghĩa, Lâm Tiếu trong tay, thật sự xe, cấp cao đan vân đan dược. Thậm chí có thể tồn tại trong truyền thuyết linh đan. Đan dược cửu phẩm, vượt qua cửu phẩm đan dược, chính là linh đan. Điều này làm cho càn khôn các không thể không động lòng. Mà này 500 cân thuần nguyên, ở Tô trưởng lão cùng Tiền trưởng lão trong mắt, cũng bất quá là càn khôn các cùng phạm hư thiên các trong lúc đó thành ý của sự hợp tác mà thôi. Cấp 1, cấp 2 đan vân hoặc là đan vầng thần đan đã là phạm hư thiên các cực hạn, càng cấp cao thần đan, nhất định phải thông qua đại lục thập đại thương sẽ như vậy thế lực bá chủ mới có thể tuột tay. Cho tới tà bách lôn. Cái này thành sự không đủ, bài sự có thừa phế vật, lập tức cho ta cuốn gói cút đi. Nếu là ngươi còn dám bước vào đại hạ nửa bước, lão tử liền giết ngươi, có nghe hay không? Nếu như ngươi còn dám bước vào đại hạ nửa bước, ta liền giết ngươi. Tiền trưởng lão hai mắt đỏ đậm, màu trắng rồng mép đều thụ lên. Tiền trưởng lão, Tiền Hàn Sâm, đừng nghe, ta Tà Bách Lôn là càn khôn các đệ nhất nguyên lão tôn tử, ngươi hãy nghe cho kỹ, là càn khôn các, không phải đồng phương đại lục càn khôn các, là càn khôn các tổng bộ đệ nhất nguyên lão tôn tử. Tà Bách Lôn hữu máu trên tay đã ngừng lại, nhưng bàn tay này, nhưng vĩnh viễn cũng không về được. Trong miệng hắn rít gào lên, ở nho nhỏ này đại hạ vương triều, ta Tà Bách Lôn, càn khôn các đệ nhất nguyên lão tôn tử, lại bị người chém đứt tay phải, ngươi, các người đám rác rưởi này không báo thù cho ta, dĩ nhiên còn muốn đem ta đánh đuổi. Tiền Hàn Sâm, Tô Di Thần, các người hai cái này lão già nghe kỹ cho ta, lập tức triệu tập càn khôn các tất cả nhân mã, cho ta san bằng phạm hư thiên các. Còn có người, Tô Di Thần, dĩ nhiên trơ mắt nhìn ta người ở phạm hư thiên các bên trong bị giết, vì dĩ nhiên thờ ơ không động lòng, quả thực tội ác tày trời. Tô trưởng lão ngươi người. Tiền trưởng lão trên mặt cũng toát ra một vệt vẻ khó mà tin nổi đến. Bọn họ cũng đều biết Tà Bách luôn lai lịch rất lớn, Tà Thị cùng đại lục càn khôn các cũng có vô số liên hệ. Lại không nghĩ rằng, Tà Bách luôn lai lịch dĩ nhiên lớn như vậy. Càn khôn các đệ nhất nguyên lão tôn tử. Nguyên lai đồng phương đại lục càn khôn các Tà Thị là đệ nhất nguyên lão người. Tô trưởng lão sắc mặt hơi trầm xuống, mở miệng quát lên, Tà Bách luôn, bất luận ngươi là ai, thế nhưng hiện tại liên quan đến càn khôn các tiền đồ, chuyện này không thể kìm được ngươi làm bừa. Hay được, Tô Di Thần, Tiền Hàn Sâm hai người các ngươi lão già rất tốt, chuyện này ta Tà Bách luôn ghi nhớ. Trong khi nói chuyện, Tà Bách luôn liền đứng dậy, hướng về ngoài cửa đi ra. Tô trưởng lão cùng Tiền trưởng lão có lòng muốn ngăn dưới Tà Bách Lôn, nhưng liên tưởng đến Tà Bách Lôn cái kia lớn đến đáng sợ lai lịch, cuối cùng vẫn là nhìn nhau cười khổ. Thôi, chuyện này càn khôn các cao tầng tự có định luận, bực này liên quan đến càn khôn các tiền đồ sự tình, không phải chúng ta những tiểu nhân vật này có khả năng nói trên thoại. Tiền trưởng lão thở dài một hơi, càn khôn các ở đại lục thập đại thương hội bên trong hạng đệ thất, nếu là lần này có thể nắm lấy cơ hội. Như vậy ta càn khôn các cho dù hướng về không tiến vào ba vị trí đầu, cũng sắp trở thành đại lục đệ tứ đại thương hội. Tổ trưởng lão nói tiếp, chỉ là, nguyên liền như vậy khẳng định, những kia thần đan là Lâm Tiếu, hoặc là Lâm Tiếu người phía sau luyện chế ra đến, mà cũng không chiếm được một cái nào đó truyền thừa. Tiền trưởng lão khẽ nhíu mày. Thượng cổ thuật luyện sư truyền thừa, này huyền kinh thành, nhưng là thanh nguyên thần phù tứ đại lối vào một trong, coi như là có cái gì thượng cổ truyền thừa, cũng rất sớm bị người tìm cạo sạch sẽ. Tổ trưởng lão lắc đầu, tòa kia vô ngân chi trận là già không được, có thể làm cho ta một cái thất tinh võ vương không thể động đậy trận pháp. Tiền trưởng lão trầm mặc. Để tổ trưởng lão một vị thất tinh võ vương không thể động đậy trận pháp, cho dù võ đề đờ, nở rồi, cũng chưa chắc có thể phá vỡ. Chỉ bằng vào tòa trận pháp này, phạm hư thiên các liền có tư cách đó cùng càn khôn các hợp tác. Càn khôn các làm đại lục hạng đệ thất thương hội loại lớn, cho dù ở đại lục đông phương nơi như thế này, cũng có thuộc về mình thông tin phương thức cùng truyền tống phương thức. 500 cân thuần nguyên, không tới nửa canh giờ, liền do một tòa khéo léo trận pháp truyền tống truyền đưa tới. Như vậy truyền tống trận văn đã sớm mất đi khắc lục phương pháp, những này trận pháp truyền tống cũng đều là ở cực kỳ cổ xưa niên đại bên dưới lưu truyền tới nay, tổn thất một tòa, liền ít một tòa. Trừ phi là có chuyện khẩn cấp, càn khôn các cũng xá không được sử dụng trận pháp truyền tống. Liền như vậy, phạm hư thiên các khai trương sau khi cuộc làm ăn đầu tiên, liền làm xong rồi. Mặc dù là Lưu Tam dọa dẫm vơ vét đến, nhưng trung quy là có thu vào. Mà Lâm Tiếu cũng rất hùng hồn, lấy danh nghĩa riêng đem hai cái cấp bậc ở cấp 2, bên trên tòa ra dạng dỡ đan vầng đan dược, đưa đến Tô trưởng lão cùng Tiền trưởng lão trong tay. Này ngay lập tức sẽ để Tô trưởng lão cùng Tiền trưởng lão mặt mày hớn hở. Trước tất cả khúc mắc đều ở này hai cái giường như hồ phách bình thường đan dược trên tòa ra cái kia lóa mắt đan vầng bên trong, tan thành mây khói. Thiếu gia, thật dự định tiện nghi càn khôn các đám kia vương bắt đàn. Trở lại phạm hư thiên các, Lưu Tam sắc mặt rất là không cam lòng, phạm hư thiên các lợi ích, đủ khiến càn khôn các xếp hạng, tăng lên trên mấy cái cấp độ. Mấy ngày nay, ở Tứ Phương Hầu trong phủ, dù cho là không có Lâm Tiếu dặn dò, Lưu Tam cũng là liều mạng bù lại kiến thức về phương diện này. Duy nhất để Lưu Tam cảm thấy vui mừng chính là, bởi vì tuổi nhỏ một ít trải qua, hắn còn nhận ra không ít chữ. Tiện nghi bọn họ, nào có đơn giản như vậy. Lâm Tiếu nằm ở trên ghế nằm, Vô Cùng Bất Nhã hai chân chéo ngoẩy, dầm dì nói rằng, đám kia khốn nạn, có thể bán thiếu gia ta lần thứ nhất, liền có, hề bán ta lần thứ hai, tiện nghi bọn họ, nào có chuyện tốt như vậy. Cho hai người bọn Hàn Viên không dùng đan dược, bất quá là để bọn họ an tâm mà thôi. Hiện tại còn không phải là cùng Càn Khôn các khởi xướng xung đột thời điểm. Thế nhưng lập uy, nhưng là không thể không lập. Vì lẽ đó Lâm Tiếu đánh bọn họ một bạt tai, lại cho bọn họ ứng thuận ngân phiếu khống. Đương nhiên, nếu như phía trên thế giới này có chi phiếu, để Càn Khôn các trong khoảng thời gian ngắn sẽ không cùng Phạm Hư Thiên các lên cái gì xung đột. Hơn nữa, đám kia khốn nạn, hiện tại còn ở cùng ta thao túng tâm cơ. Lâm Tiếu trong mắt lóe ra một vệt sát cơ, ta để cái kia Tà Bách Lôn rời khỏi, bất quá là nhìn Càn Khôn các sẽ đối với hắn làm ra cái gì cử động. Thế nhưng tiểu tử kia, hiện tại nên ngang rời khỏi Càn Khôn các, cái kia Tiền Hàn Sâm cùng Tô Di Thần dĩ nhiên không có phản ứng gì, quỷ đều biết Tà Bách Lôn thân phận không bình thường, có thể một mực, bọn họ cho ta đưa thuần nguyên thời điểm, dĩ nhiên một chữ đều không cho ta tiết lộ, như vậy mình hữu, kha kha kha hắc. Lưu Tam cúi đầu, đứng ở Lâm Tiếu bên người, thế nhưng khóe miệng của hắn, nhưng là lóe ra một nụ cười gằn. Càn Khôn các muốn xui xẻo rồi. Cho tới Lâm Tiếu cho Tô trưởng lão cùng Tiền trưởng lão hai quả kia đan dược, hiện tại này hai viên đan dược giá trị rất lớn, thế nhưng qua mấy ngày, nhị phẩm đan vầng đan dược, nhưng là không phải cái gì thần đan. Lâm Tiếu muốn làm, chính là phải đem những đan dược này triệt để phổ cập hóa. Tuy rằng làm như vậy, trong khoảng thời gian ngắn lợi ích không như trong tưởng tượng lớn như vậy, thế nhưng từ lâu dài đến xem, dù cho là không thùng đan, cũng so với hiện tại thuật luyện sư luyện chế ra đến mấy thành đan tốt hơn vô số lần. Chỉ cần không thùng đan, hoặc là đan vầng đan có thể phổ cập ra ngoài, những đan dược khác còn có thị trường sao. Mà ý đồ này, chính là đứng ở Lâm Tiếu bên người Lưu Tam cho hắn ra. Đến thời điểm này, Phạm Hư Thiên Các, e sợ sẽ lũng đoạn toàn bộ trên đại lục hết thảy đan dược chuyện làm ăn. Trọng yếu hơn chính là, luyện chế không thùng đan tay nghề, chỉ có Lâm Tiếu có, cái khác thuật luyện sư muốn học tập luyện chế không thùng đan, hoặc là đan vầng đan thủ pháp luyện chế, nhất định phải nương nhờ vào đến Lâm Tiếu dưới trướng. Hiện tại, đi theo Lâm Tiếu bên người Liễu Tịch, trải qua Lâm Tiếu nửa tháng tự thân dạy dỗ, đã pháp gì của FMS hầu như có thể luyện chế ra không thùng đan. Chuyện này đối với Lâm Tiếu mà nói, không chỉ là một cái trợ lực, càng là một cái thiên đại biển chữ vàng. Dựa vào điểm này, liền có thể làm cho những kia đối với thuật luyện chi đạo có nghịch thiên cuồng nhiệt các thuật luyện sư, kêu cha gọi mẹ thỉnh cầu gia nhập Phạm Hư Thiên Các. Cho dù ở Đại Hạ Vương Triều Đô Thành Huyền Kinh Thành bên trong, cũng có rách nát, dơ bẩn địa phương. Huyền Kinh Thành Bắc Thành, tụ tập toàn bộ Huyền Kinh Thành bên trong số đếm to lớn nhất bình dân cùng bần dân. Nơi này có tên trộm, du côn, lưu manh, ăn mày cùng người nhặt rác. Nơi này là Lưu Tam quê nhà, thế nhưng Lưu Tam rất may mắn bị Lâm Tiếu coi trọng, vì lẽ đó hắn thăng chức rất nhanh. Mà hôm nay, Lưu Tam lần thứ hai trở lại nơi này. Thật không rõ, ngươi hiện tại đã là thiếu gia trước mặt người tâm phúc, vì sao còn muốn về tới đây? Tựa hồ là không cách nào nhịn được nơi này mùi gai mũi, kiếm sầu hai cái lợi kiếm bình thường lông mày hơi nhíu nhíu. Theo Lưu Tam một bên khác, một cái khắp toàn thân từ trên xuống dưới bao phủ ở một thân trường bào màu đen, không thấy rõ khuôn mặt người hề nhan, nhưng là thờ ơ không động lòng. Nếu là có người có thể nhìn thấy bộ mặt của nàng, liền sẽ phát hiện, lúc này hề nhan, trên mặt dĩ nhiên toát ra một vệt hồi tưởng vẻ mặt. Rất hiển nhiên, đối với nơi như thế này, hề nhan cũng không phải lần đầu tiên đến, đang bị đại đường Lăng Yên các tuyển chọn trước, nàng chính là sinh sống ở trong hoàn cảnh như vậy. Nơi này à? Lưu Tam hơi, nở nụ cười, nơi này, nhưng là tụ tập Huyền Kinh Thành to lớn nhất một món tiền bạc. To lớn nhất một món tiền bạc, ngươi chỉ chính là đám ăn mày này, côn đồ cùng đám kia vô lại sao? Kiếm sầu hơi ngẩn ra, nơi này ngoại trừ những người này ở ngoài, tựa hồ đang sẽ không có cái gì khác. Không sai, chính là bọn họ. Lưu Tam trịnh trọng gật gật đầu, tiền, thuần nguyên, vũ lực, những thứ đồ này, chỉ cần thiếu gia có đầy đủ thời gian, liền có thể không tốn sức chút nào được. Thế nhưng, tình báo, một cái khổng lồ mạng lưới tình báo, một cái liền Huyền Kinh Thành bên trong bay vào một con ruồi, đều có thể thám biết đến mạng lưới tình báo. Đây là thiếu gia hiện nay thiếu sót nhất. Hề nhan bừng tỉnh. Kiếm sầu, nhưng là rơi vào trầm tư. Ngươi là Lưu Tam gia. Ngay vào lúc này, một cái đầu trâu mặt ngựa, cùng Lưu Tam đã từng dung mạo khí chất không kém cạnh hán tử, thần thái có chút co rúm lại, có chút chần chờ, có chút không xác định nhìn Lưu Tam. Hán tử này ngoại trừ vóc người lọm khọm ở ngoài, hắn một cái chân còn hơi có chút cà thọt. Thế nhưng có thể ở Lưu Tam trên người khí chất, tướng mạo đều phát sinh biến hóa tình huống đem Lưu Tam nhận ra, đủ để thấy rõ người trước mắt này cùng Lưu Tam quan hệ. Ha, Trương Qua Tử, không nghĩ tới ngươi còn có thể nhận được ta cái này bạn cũ. Bây giờ, một thân hoa phục, liền mỗi một cái móng tay đều quản lý sạch sành xanh Lưu Tam, không chút do dự cái kia trước mặt cái này dơ bẩn, trên người tòa ra mấy tháng không có rửa ráy mới có thể tàn mát ra mùi thối hắn tự ôm một hồi. Điều này làm cho kiếm sầu lông mày lại là vừa nhíu. Nhưng hề nhàn cái kia bao phủ ở một vùng tăm tối dưới khuôn mặt, nhưng là hiện ra một tia hiểu ý mỉm cười. Trương Qua Tử, hiện tại thủ hạ huynh đệ còn có bao nhiêu người? Thả ra Trương Qua Tử sau khi Lưu Tam các loại, chờ, người tùy tiện tìm một cái vẫn tính sạch sẽ quán trà ngồi xuống. Sau đó, Lưu Tam vô cùng nói thật. Gần nhất các anh em cũng không tốt hồn à. Trương Quờ, A Tử thở dài một hơi, hắn hết sức ghen tị liếc mắt nhìn Lưu Tam trên người cái kia hoa mỹ trang phục. Hiện tại, dưới tay khoảng chừng còn có 100 không tới huynh đệ đi. 100 không tới. Lưu Tam khẽ nhíu mày. Ở nương nhờ vào Lâm Tiếu trước, Lưu Tam là này Huyền Kinh Thành Bắc Nội Thành một cái không coi là quá lớn, tên là Hồ Đầu Bang Con Đồ Bang Hội Đầu Lĩnh. Từ khi theo Lâm Tiếu sau khi, hắn liền rất ít để ý tới Hồ Đầu Bang sự tình. Lưu Tam trầm ngâm một chút, từ trong lồng ngực lấy ra một tấm ngân phiếu đặt ở Trương Qua Tử trước mặt. 10 vạn lượng. Trương Qua Tử trong miệng phát sinh một tiếng trầm thấp kêu sợ hãi, sau đó một mặt ngạc nhiên nhìn về phía Lưu Tam. Không sai, chính là 10 vạn lượng, ta muốn ngươi ở một tháng, không, trong vòng 7 ngày, thống nhất Huyền Kinh Thành dưới đất hết thầy bang hội, Hồ Đầu Bang muốn trở thành Huyền Kinh Thành đệ nhất đại bang. Đến thời điểm, toàn bộ Huyền Kinh ăn mày, côn đồ, lưu manh, người nhặt rác thậm chí là một ít quán trà tiểu nhị, đều phải là người của ngươi. Huyền Kinh Thành là đại hạ vương đô, dù sao sẽ không có cái gì loại cỡ lớn bang hội tồn tại. Mà Huyền Kinh Thành những cái được gọi là bang hội, cũng bất quá là một đám côn đồ lưu manh tạo thành lung ta lung tung tổ chức mà thôi. 10 vạn lượng, cái này con số trên trời đủ khiến những kia bần dân xuất thân côn đồ lưu manh vì đó quăng đồng người tung nhiệt huyết. Chuyện này, Trương Qua Tử tuy rằng động lòng, thế nhưng trong vòng 7 ngày nhất thống toàn bộ Huyền Kinh Thành bang hội, này sợ là có chút khó. Hơn nữa, nếu là bị người biết hắn Trương Qua Tử người mang 10 vạn lượng ngân phiếu, sợ là ngay ở này Bắc Nội Thành, Trương Qua Tử sẽ bị người phân thây. Yên tâm, nếu để ngươi làm, ta liền có hoàn toàn chuẩn bị. Bên cạnh ta hai vị này, chính là võ tông cường giả, ngươi biết cái gì là võ tông sao? Bọn họ trong đó bất cứ người nào, chỉ cần rỗi rỗi tay chỉ, liền có thể bóc chết như ngươi vậy ngựa em, đời chục vạn cái. Lưu Tam cười hắc hắc nói. Trương Qua Tử ngơ ngác nhìn kiếm sầu cùng hề nhan, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Còn có, ngàn vạn không thể bị người ta biết ở sau lưng ủng hộ ngươi người là ta, bằng không coi như là chúng ta giao tình to lớn hơn nữa, ta cũng phải làm thịt ngươi. Nói lời nói này thời điểm, Lưu Tam trong mắt lóe ra một vệt sát cơ, lúc này, Lưu Tam một ít hành vi biểu hiện, đều không kìm lòng được bắt đầu mô phỏng theo Lâm Tiếu. Ha ha ha ha, Tam Giang ngươi yên tâm chính là, những này giang hồ quy củ ta Trương Qua Tử tự nhiên biết rõ, chuyện này giao cho ta, sẽ không có bất kỳ sai lầm. Trương Qua Tử cũng là tinh xảo đặc sắc người. Chỉ nghe Lưu Tam tự thuật, hắn liền rõ ràng Lưu Tam muốn làm gì. Hai vị võ tông hỗ trợ, hơn nữa 10 vạn lượng bạc, hắn Trương Qua Tử, nếu là vẫn chưa thể đem sự tình làm thật xinh đẹp, hắn nên tự sát. Hơn nữa, Trương Qua Tử cũng biết Lưu Tam ở trong hầu phủ làm việc, như vậy hoạt động, nếu là chuẩn đi, vị kia hầu gia danh tiếng cũng là không êm tai. Trương Qua Tử, Lưu Tam ta tuy rằng thăng chức rất nhanh, nhưng cũng sẽ không quên các ngươi một đám lão huynh đệ, cơ hội ta là cho các ngươi, thế nhưng có thể hay không nắm lấy phải xem ngươi rồi. Nói, Lưu Tam vỗ vỗ Trương Qua Tử vai. Trương Qua Tử cười hắc hắc, vẻ mặt giống nhau đã từng Lưu Tam như vậy gian trá. Nhờ ta Trương Qua Tử, cũng có cơ hội trở thành Trương gia một ngày kia, kha kha kha. Tuy rằng xưa nay chưa có tiếp xúc qua những ngày sinh sống ở xã hội tầng thấp nhất người, cùng những ngày phát sinh ở xã hội tối âm u bộ phận sự, nhưng kiếm sầu làm năng vân đệ tử của kiếm tông, cũng có hắn thích ứng năng lực. 7 ngày, vẹn vẹn là 7 ngày thời gian, kiếm sầu liền phối hợp Trương Qua Tử, đêm này Huyền Kinh Thành băng đảng xã hội đen toàn bộ đều chỉnh hợp lên, thuận tiện thông qua những ngày băng đảng xã hội đen, đem toàn bộ Huyền Kinh Thành 6/10 trở lên tên côn đồ các ké, côn đồ, ăn mày, người nhặt rác thậm chí là một ít quán rượu trà lâu tiểu nhị nắm giữ trong tay. Chuyện này vốn là không có khó khăn gì. Tiền tài thế tiến công bên dưới, những ngày sinh sống ở xã hội tầng thấp nhất, liền ấm no đều rất khó giải quyết tiểu nhân vật môn, không chút, do dự dâng lên chính mình trung tâm. Ở một lần thu phục bang hội trong quá trình, kiếm sầu trong lúc vô tình triển lộ thực lực mạnh mẽ, lại đem tin tức thoáng thả ra ngoài. Không tới 2 ngày, Huyền Kinh Thành một ít có tiếng loại cỡ lớn bang hội, liền ba đầu nhích lại gần. Nhưng Huyền Kinh Thành dù sao cũng là một tòa ngàn dặm đại thành, 7 ngày, đem tòa này ngàn dặm bên trong tòa thành lớn hết thảy bang hội chỉnh hợp, kiếm sầu ở trong đó phát huy tác dụng, là cực kỳ trọng yếu. Hơn nữa, hiện tại kiếm sầu, bởi vì Lâm Tiếu quan hệ, đã thành công mở ra hộp kiếm bên trong thanh thứ 5 kiếm. Kiếm sầu đã là một vị võ quân cường giả. Phạm Hư Thiên các lầu 3 trong lầu các, Lâm Tiếu nằm ở trên ghế nằm, lặng lặng nghe Hề Nhan báo cáo. Lưu Tam làm không tệ. Lâm Tiếu gật gật đầu, trên mặt toát ra thỏa mãn mỉm cười. Trường hợp Huyền Kinh Thành băng đảng xã hội đen chuyện như vậy, Lâm Tiếu đã sớm muốn làm, lại không nghĩ rằng Lưu Tam mang theo Hề Nhan cùng kiếm sầu hai cái, ở ngắn ngủi trong vòng 7 ngày, liền hoàn thành như vậy việc làm vĩ đại. Cho tới cái kia 10 vạn lượng bạc, hiện tại Lưu Tam là Lâm Tiếu quản gia như thế người, Lâm Tiếu chính mình đối với Kim Ngân không có khái niệm gì, liền toàn bộ phóng tới Lưu Tam trên người, để Lưu Tam chính mình nhìn làm. Lại không nghĩ rằng, ngắn ngủi thời gian vài ngày, Lưu Tam liền cho Lâm Tiếu lớn như vậy một niềm vui bất ngờ. Khống chế những này tầng dưới chót người, chẳng khác nào khống chế Huyền Kinh Thành to lớn nhất tin tức mạng lưới, hiện tại Lâm Tiếu khiếm khuyết, cũng chính là cái này. Bất quá, như bây giờ đơn sơ hệ thống tình báo, đối với Lâm Tiếu mà nói tác dụng cũng không tính quá lớn. Thế nhưng những gôn này nếu đã nắm giữ trong tay, Lâm Tiếu liền không ngại tiêu tốn một ít thủ đoạn, đem bọn họ huấn luyện một phen. Thuận tiện, cho bọn họ phân phát một ít hữu dụng đồ chơi nhỏ. Hề Nhan, ngươi đi nói cho Lưu Tam, tiền, tùy tiện hắn hoa, tùy tiện hắn dùng. Thế nhưng này Huyền Kinh Thành băng đảng xã hội đen, nhất định phải vững vàng khống chế ở tay. Mặt khác, để hắn lựa chọn một ít căn cốt tốt thiếu niên cho ta đưa tới. Thiếu gia ta cũng nên bồi dưỡng một ít tâm phúc của chính mình thành viên nòng cốt. Lâm Tiếu từ trên ghế nằm ngồi dậy đến, quay đầu nói với Hề Nhan. Ông. Hề Nhan gật gật đầu, dung mạo đã triệt để biến hóa Hề Nhan. Tuy rằng như cũ mỹ lệ dị thường, nhưng khắp toàn thân từ trên xuống dưới đã không có bất kỳ mỹ cốt khí tức. Cái kia một ngày, Hề Nhan bị Lâm Tiếu gõ ngất vác đi, cho đến bây giờ, Tùy Tiên Lâu cũng không có bất cứ manh mối nào, mà hết thảy này tự nhiên cũng đều toán ở Lê Thiên Công Tử trên đầu. Tùy Tiên Lâu bối cảnh cũng là không nhỏ. Trải qua một thời gian nữa, Thanh Nguyên Thần Phủ liền muốn mở ra, ở bên trong nên gặp phải đại đường người, đến thời điểm thiếu gia ta nghĩ biện pháp đem người gia quyến từ bọn họ trên tay mò đi ra. Lâm Tiếu nhìn Hề Nhan, vô cùng nói thật. Lúc này, Hề Nhan trên mặt cũng rốt cục thêm ra một chút vẻ mặt. Phạm Hư Thiên các khai trương 7 ngày. Ngoài trừ ngày thứ nhất ở ngoài, cái khác mấy ngày nay cũng rốt cục có một ít người lục tục ở đây mua một chút đan dược. Phạm Hư Thiên các bên trong đan dược ít giá tuy rằng đắt đỏ, nhưng toàn bộ đều là một ít trước đây chưa từng thấy đan dược, chỉ cần là cái kia hóa độc đan, liền để không ít thuật luyện sư đổ xô tới. 7 ngày, bày ở ngoài sáng 100 viên hóa độc đan, liền tiêu thụ hết sạch. Một viên hóa độc đan ít giá 100 vạn lượng, 100 viên hóa độc đan, chính là 1 ức. Lâm Tiếu đem này 1 ức bên trong rút đi 3.000 vạn lượng cho thượng quan ta đưa đi, lại lấy ra 2.000 vạn lượng, phân cho Mục Phong cùng Triệu Huyền Quang, ủ sao tòa này Phạm Hư Thiên các. Mục Phong cùng Triệu Huyền Quang cũng bỏ khá nhiều công sức. Cuối cùng, Lâm Tiếu mới đưa cái kia còn lại 5.000 vạn lượng, hùng hục cho Lâm Dận đưa đi. Làm Lâm Dận nhìn thấy Lâm Tiếu trong tay 5.000 vạn lượng ngân phiếu thời điểm, suýt nữa không có ngất đi. 7 ngày liền kiếm được 5.000 vạn lượng. 5.000 vạn lượng, tương đương với Thanh Long Lâm gia nửa năm tổng thu vào. 7 ngày. Đây là con trai của chính mình 7 ngày làm được. Từ Phương Hầu Phủ ra tài nhiều nhất thời điểm, cũng bất quá chỉ có 500 vạn lượng. Hiện tại con trai của chính mình hướng về trong tay chính mình nhét vào 5.000 vạn lượng. 5.000 vạn lượng đủ Lâm Dận mua bao nhiêu liệt nguyên, mời chào bao nhiêu cường giả là Từ Phương Hầu Phủ bán mạng. Cho tới những kia thuần nguyên, Lâm Tiếu cũng không có đưa cho Lâm Dận. Thứ nhất, hiện giai đoạn Lâm Dận căn bản là không cần thuần nguyên, đệ nhị Lâm Tiếu chính mình cũng là dị thường khuyết nguyên. Các lục trận văn cùng với luyện chế cái khác một ít vật ly kỳ cổ quái cũng phải cần thuần nguyên phụ trợ. Lâm Tiếu mậu thân tố dĩ nhiên, nhưng là mặt tươi cười tiếp nhận cái kia một sấp ngân phiếu, sau đó ở Lâm Tiếu trên mặt mạnh mẽ hôn một cái. Không hổ là nương con trai bảo bối, sau đó nếu như ai ở dám nói bảo bối của ta nhi tử là phế vật, nương liền đem hắn đánh thành rác rưởi. Tô Di Nhiên trên mặt mang theo mỉm cười, thuận tiện ý tứ sâu xa nhìn lướt qua Lâm Dận. Lâm Dận có chút ngượng ngùng sờ sờ mũi. Tự hồ, có vẻ như mỗi ngày nói Lâm Tiếu là phế vật nhiều nhất người, chính là Lâm Dận đi, tuy rằng Lâm Dận mỗi khi nói Lâm Tiếu là phế vật thời điểm đều mang theo một cỗ chỉ tiếc mài sắt không nên kim ngự khí. Lâm Tiếu thì lại nhún vai một cái. Hắn đương nhiên biết, Từ Phương Hầu Phủ một vị khác võ hoàng, chính là chính mình vị này nhìn như đại gia khuê tú con gái rượu, kỳ thực dị thường dũng mạnh mậu thân. Bất quá, có một số việc, Lâm Tiếu trong lòng như cũ có thật nhiều ý hoặc. Tỷ như, chính mình ở trong bụng mẹ chịu trọng thương, dẫn đến vốn sinh ra đã kém cỏi, không cách nào tu luyện. Ở đại hạ, lẽ nào còn có người có thể uy hiếp đến hai vị võ hoàng sao? Đương nhiên, sự nghi ngờ này, Lâm Tiếu cũng không hỏi, đợi đến lúc thời cơ chín mùi, hắn tự nhiên sẽ biết. Cha, mẹ, này 5.000 vạn lượng, chỉ là Phạm Hư Thiên các ngày 7 ngày đến một nửa thu vào, cái khác 5.000 vạn lượng, Hải Nhi làm chủ đưa cho mặt khác 3 vị huynh đệ. Lâm Tiếu như nói thật nói. Lâm Dận cùng Tô Di Nhân liếc mắt nhìn nhau, sau đó Lâm Dận gật gật đầu, như vậy cũng được, thoại phí một chút tiền bạc, có thể kết giao thần kiếm hầu cùng Kim Diệp Hầu, cũng là chuyện không tồi, chỉ là Nhân Hoàng, hắn thiếu tiền sao? Vị kia tiểu tà tử chính là Nhân Hoàng sự tình, Lâm Dận cũng đã biết rồi. Cái kia một ngày quyết đấu thời điểm chuyện đã xảy ra, Lâm Dận liền có phát giác. Nhân Hoàng tự nhiên không thiếu tiền, nhưng tiểu tà tử, nhưng là khuyết khẩn đây. Lâm Tiếu cười cợt. Là vô tính nhất đế vương gia, hắn trung quy là Nhân Hoàng. Lâm Dận thở dài một hơi, hắn cũng biết Lâm Tiếu dự định. Là vô tính nhất đế vương gia sao? Lâm Tiếu lắc lắc đầu, vô tình là đế vương tất yếu ngụy trang, hắn không thể có nhược điểm, vì lẽ đó không thể có tình. Nhưng hiện tại tiểu tà tử, hắn trung quy còn không là một cái chân chính đế vương. Lâm Dận hơi ngẩn ra. Ta Lâm Tiếu không có cái gì trung quân ái quốc tư tưởng, đại hạ thế nào không có quan hệ gì với ta. Thế nhưng tiểu tà tử trung quy là bằng hữu của ta, huynh đệ của ta, bất luận hắn là thân phận gì. Lâm Tiếu cũng không có cái gì nói ra cái gì đạo lý lớn đến, nhưng bằng hữu, huynh đệ hai cái này nặng trình trịch chữ, đã nói rõ tất cả. Được. Tô Di Nhiên cười nói, không hổ là nương hảo nhi tử, nếu là trăm người năm đó có người cái này quyết đoán, đâu chỉ rơi vào kết cục như thế, hừ hừ, kết giao bằng hữu còn muốn trông trước trông sau, quả thực làm trò cười cho thiên hạ. Nhưng ủng hộ người, quyết một, người mang theo 500 huyết long vệ đến thiếu gia dưới tay đi, từ đây trong Facebook BGB6F mắt của người, không có lão gia, không có phu nhân, chỉ có thiếu gia, hiểu không? Quyết một lệnh mệnh. Giữa hư không, một cái màu đỏ nhạt gợn sóng dập dờn mà lên, một cái không có bất luận cảm tình gì, thanh âm lạnh như băng vang vọng lên. Thanh Long vệ, chính là Thanh Long Lâm gia mạnh nhất một trong quân đội, hầu như mỗi một cái Thanh Long Lâm gia con trai trưởng bên người, đều sẽ phân phối không ít Thanh Long vệ. Những kia Thanh Long vệ, cũng là Lâm Dận ở trở thành tứ phương hầu sau khi Lâm Huyền Thiên Lão gia tử đưa tới. Thế nhưng huyết Long vệ, so với Thanh Long vệ còn kinh khủng hơn vô số lần. Này huyết Long vệ, cũng không phải là người của Lâm gia, mà là mẫu thân của Lâm Tiếu Tô Di Nhiên bồi dưỡng đi ra, cùng một màu, 500 võ tông. 500 huyết Long vệ, 500 võ tông. Những người này ở trong mắt Lâm Tiếu cũng không tính là gì, thế nhưng ở đại hạ, tuyệt đối là một luồng nắm giữ có tính lẫn lộn sức mạnh. Huyết Long vệ. Lâm Tiếu xoay đầu lại, liếc mắt nhìn cái này toàn thân bao phủ ở một tầng chiến giáp đỏ lòm bên trong nam tử, hơi gật gật đầu, vẫn tính tạm tạm. Cái kia huyết Long vệ thân thể như cũ như cây lao bình thường bất động, thậm chí vẻ mặt đều không có bất kỳ biến hóa nào. Thế nhưng Lâm Dận một cái lão huyết suýt nữa phun đến Lâm Tiếu trên mặt. Vẫn tính tạm tạm. Lâm Dận cười lạnh nói, ngươi có biết hay không này 500 cái võ tông ý vị như thế nào? Ý vị như thế nào? Lâm Tiếu méo sạch đầu, cũng là so với lão trang gây mấy ngày trước cho ta đưa đi cái kia 500 tên phế vật mạnh hơn một ít đi. Lâm Dận con mắt trừng lớn. Tô Di Nhiên cũng có chút không phản ứng kịp. Ngươi tiểu tử thúi này, ngươi có biết hay không huyết Long vệ, Thanh Long vệ ở đại hạ đại diện cho cái gì? 500 cái võ tông, 500 cái võ sư không tính là gì, thế nhưng những này chịu đến huấn luyện đặc thù 500 cái võ tông, tuyệt đối có thể quét anh chục vạn đại quân, hoặc là gấp năm trở lên võ tông cường giả. Nhưng người này liền máu đều chưa từng thấy nhãi con, cũng không có cách nào lý giải cái gì là quân nhân. Chưa từng thấy máu, cái kia cửu đỉnh hầu thân đệ, thật giống là bị ta một thương làm thịt. Lâm Tiếu không phản đối cười cợt, yên trí, cho ta thời gian nửa năm, lão cha ngươi lần trước cho ta đưa đi cái kia 500 tên phế vật. Hơn nữa ngày hôm nay lão nương đưa tới này 500 cái hơi khá một chút phế vật, ta tuyệt đối đem bọn họ biến thành chân chính thiết huyết quân nhân, quét ngang gấp năm trở lên đồng cấp võ giả, này tính cái gì quân nhân? Đang khi nói chuyện, Lâm Tiếu liền cười hì hì chạy ra ngoài. Cái kia vẫn đứng yên bất động huyết nhất theo sát phía sau. Lâm Dận bất đắc dĩ vỗ vỗ trán của chính mình, trong lòng không kìm lòng được trồi lên một cỗ cảm giác bị thất bại. Cũng không phải là bởi vì Lâm Tiếu nói Thanh Long vệ cùng huyết Long vệ là phế vật, mà là bởi vì con trai của chính mình thực sự là quá không hăng hái. Mắt cao hơn đầu, ngông cuồng tự đại, kiếm lời một ít bạc, có một điểm thành tựu liền không tìm được phương hướng. Tô Di Nhiên nhưng là bĩu môi, không phản đối. Lâm Tiếu, mấy ngày nay người đi đâu vậy, tại sao không có hồi vũ phủ? Ở Lâm Tiếu vừa mới đi ra từ phương hầu phủ không bao xa, liền bị một thanh âm gọi lại. Lâm Tiếu vừa nghe được âm thanh này, đầu nhất thời cúi xuống. Đạo sư. Lâm Tiếu xoay đầu lại, nhìn trước mắt cái này thanh lệ vô song nữ tử, trên mặt lập tức chất đầy nụ cười. Đối với kính địch trần, hắn vẫn là hết sức tôn kính. Ở đại hạ vũ phủ ở trong, trừ mình ra những kia hồ bằng cầu hữu ở ngoài, kính địch trần cũng là duy nhất một cái không có bởi vì Lâm Tiếu tư chất vấn đề mà xem thường Lâm Tiếu đạo sư. Thậm chí kính địch trần đối với Lâm Tiếu yêu cầu, so với những người khác còn thoáng nghiêm ngặt như vậy một ít. Cho dù Lâm Tiếu bùn nhão không dính lên tường được, nhưng kính địch tê, ẩn cũng như cũ không hề từ bỏ hắn. Điểm này cũng làm cho lúc trước sâu trong nội tâm khát vọng trở thành võ đạo cường giả Lâm Tiếu, ở trong lòng đối với kính địch trần duy trì như vậy một phần tôn kính. Mà lúc này kính địch trần bởi vì lần trước đầu kia Hoàng Kim Chiến Hổ bên trong cái kia khổng lồ tinh khí đã đột phá võ sư ràng buộc, đạt đến võ tông cảnh giới. Mấy ngày nay đệ tử vẫn luôn đang bận tu luyện, cho nên mới không có hồi vũ phủ. Lâm Tiếu cười hì hì nói, vội vàng tu luyện. Kính Địch Trần khẽ nhíu mày. Lâm Tiếu cơ thể hơi một trận, nguyên khí khổng lồ từ thân thể của hắn ở trong bộc phát ra, bát tinh võ sĩ tu vi không hề che giấu chút nào phóng thích ra ngoài. Mà Lâm Tiếu nguyên khí khoảng cách viên mãn cảnh giới cũng chỉ kém như vậy một tia. Được, không sai, quả nhiên không có để ta thất vọng. Kính Địch Trần gật gật đầu. Sau 10 ngày vũ phủ thi đấu, liên quan đến một cái cực kỳ trọng yếu đồ vật, nếu là người có thể ở lại trong vòng 10 ngày, không mất Long Hồ Phong Vân bảng trên xếp hạng, liền có tư cách tiến vào nơi đó. Lâm Tiếu trong lòng hơi động. Hắn biết, Kính Địch Trần trong miệng nơi đó, chỉ chính là Thanh Nguyên Thần Phủ. Đối với Thanh Nguyên Thần Phủ, Lâm Tiếu trong lòng vẫn có mấy phần hướng về. Dù sao hắn hiện ở trong tay tài nguyên quá ít, rất nhiều kinh thiên bản lĩnh đều khó mà triển khai. Nếu như có thể cướp đoạt một ít thần phủ cảnh võ giả thu gom, cũng có thể giải quyết rất nhiều chuyện. Thậm chí, Hàn Nguyệt Hoa. Nếu là phía trên thế giới này thật sự tồn tại Hàn Nguyệt Hoa, như vậy thần phủ cảnh võ giả thần phủ chính là Hàn Nguyệt Hoa tốt nhất nghỉ lại nơi. Có Hàn Nguyệt Hoa, Lâm Tiếu liền lấy Đế Dương Hoa cùng Hàn Nguyệt Hoa, cô động Nhật Nguyệt Nguyên Thần. Ngươi đánh bại Long Hồ Phong Vân bảng trên hạng thứ 53 Quách Vĩ, như vậy ngươi hiện tại chính là Long Hồ Phong Vân bảng trên thứ 53 đệ tử, như vậy vị trí sẽ không có người tới khiêu chiến, bất quá bình thường dễ tránh, ám tiện ca hát, phòng, hiện tại vũ phủ bên trong mơ ước trên người ngươi đồ vật người không phải số ít, thôi, ngươi không trở về vũ phủ, cũng là chuyện tốt một cái. Kính Địch Trần xoa xoa có chút đau huyệt thái dương, sau đó không có hình tượng chút nào ngáp một cái xoay người rời đi. Huyết thống thức tỉnh. Lâm Tiếu liếc mắt nhìn Kính Địch Trần, ngay lập tức sẽ phát hiện nàng hiện tại trạng thái. Nguyên lai đạo sư cũng là người mang huyết thống huyết mạch võ giả. Lâm Tiếu hơi lắc lắc đầu. Huyết thống võ giả nắm giữ so với người bình thường càng mạnh mẽ thiên phú cùng thần thông, huyết thống một khi kích phát liền sẽ thu được khó có thể tưởng tượng sức mạnh. Huyết thống võ giả cực kỳ ít ỏi, ở thần giới cũng là hiếm thấy bảo bối, lại không nghĩ rằng ở nhỏ nhỏ này đại hạ, Lâm Tiếu thậm chí ngay cả tục nhìn thấy hai cái. Bất quá là đến tìm cái thời gian hồi vũ phủ nhìn, ở Huyền Kinh đám kia đồ điếc không sợ súng không trêu chọc nổi thiếu gia ta, không dám động thủ, thế nhưng hồi vũ phủ mà kha kha. Lâm Tiếu khẽ hát nhi một đường hướng về Phạm Hư Thiên Các mà đi. Lúc này Phạm Hư Thiên Các bên trong đã người đến người đi nối liền không dứt, không ít người đều phát hiện Phạm Hư Thiên Các ở trong đan dược chỗ tốt. Đó là một viên 100 vạn lượng, 200 vạn lượng, ở này Huyền Kinh thành bên trong không bao giờ thiếu ít chính là có tiền người. Ừ, viên đan dược kia không sai, nghe rất thơm, phải rất khá, viên này cũng không sai, ha ha, được rồi, này 300 viên nhất phẩm đan dược, 100 viên nhị phẩm đan dược đều cho ta sắp xếp gọn. Cái gì? 4 nước lượng bạc trắng? Ừ, đây là giấy nợ, ngươi cầm cho ta. Cháu kia nói, liền nói làm đại bá, hôm nào nhất định tự mình đến nhà, đem tiền cho hắn đưa lên, ha ha ha ha, chúng ta đi. Chính đang Lâm Tiếu vừa bước vào Phạm Hư Thiên các cửa lớn thời khắc, trước mặt một bóng người mạnh mẽ hướng về hắn đụng phải. Lâm Tiếu sắc mặt phát lạnh, khóe miệng lóe ra một nụ cười gằn. Trong tay hắn linh ấn về, a ra, một đạo linh quang lóe ra, trong nháy mắt liền đem người kia thân thể oanh trở về Phạm Hư Thiên các ở trong. Thiếu gia. Phạm Hư Thiên các ở trong một ít tiểu nhị cùng người hầu, vội vã tiến lên, không mình hành lễ. Lâm Tiếu khoát tay áo một cái. Ơ, này không phải Lâm cổ tiên sinh sao, bản thiếu gia Lâm Tiếu này xương có lẽ. Lâm Tiếu cả lơ phất phơ hướng về nằm trên mặt đất Lâm cổ cùng một ít Lâm gia đệ tử chắp tay. Lâm Tiếu. Lâm cổ vô cùng chật vật từ trên đất bò dậy, trong miệng gầm hét lên. Cái này đại nghịch bất đạo không coi bề trên da gì con bất hiếu, làm sao, liền đại bá của người ta đều muốn giết hay sao? Lâm cổ tiên sinh, đừng hướng về trên mặt chính mình thiếp vàng, thiếu gia ta muốn giết ngươi, ngươi hiện tại đã sớm là một con chó chết. Lâm Tiếu dầm gì nói rằng, hắn ở đây mua bao nhiêu đồ vật. Hồi thiếu gia, 200 viên cấp 1 tiểu nguyên đan, 100 viên cấp 2 thông mạch đan, tổng cộng 4 ước lượng bạc trắng, bất quá vị tiên sinh này vẫn chưa trả tiền, mà là viết một tấm hóa đơn tạm. Trong khi nói chuyện, người hầu kia đem cái kia hóa đơn tạm cho Lâm Tiếu trình lên. Phạm Hư Thiên Các cũng không có xây quý tân các, phạm là kim ngân giao dịch, những người hầu này liền có thể tự mình xử lý. Vì lẽ đó 4 ước lượng bạc trắng con số tuy lớn, nhưng cũng không cần kinh động Phạm Hư Thiên các cao tầng. Lâm Tiếu tiếp nhận hóa đơn tạm, xem cũng không thấy liền đem tấm này hóa đơn tạm xé nát. Lâm cổ khóe miệng xẹt qua một vệt không dễ phát giác cười gằn. Xin lỗi, Lâm cổ tiên sinh, Phạm Hư Thiên các tổng giờ FVKI8ZT thể không ghi nợ, nếu là ngài không cách nào lấy ra 4 ước lượng bạc trắng. Làm sao, nếu là đại bá của người ta không bỏ ra nổi 4 ước lượng bạc trắng, ngươi còn có thể giết ta hay sao? Đừng quên, ngươi Lâm Tiếu cũng là Lâm gia một phần tử. Nói cách khác, này Phạm Hư Thiên Các cũng là Lâm gia sản nghiệp. Lâm Cổ ngẩng đầu lên, lớn tiếng nói. Phía sau hắn một ít Lâm tộc đệ tử, khóe miệng cũng ép qua một vệt hiểu ý cười. Phạm Hư Thiên Các lợi ích quá to lớn, Lâm gia làm sao có khả năng không xía vào một chân? Dù cho không chiếm được Phạm Hư Thiên Các toàn bộ lợi ích, bắt một phần nhỏ lợi ích, đối với Lâm Cổ những người này mà nói, cũng là một khoản không ít thu vào. Thế nhưng Lâm Cổ lại làm sao có khả năng chỉ cần một phần lợi ích đây? Toàn này Phạm Hư Thiên Các, bất luận làm sao cũng phải dựa vào gia tộc cơ hiệu, đem vững vàng nắm giữ trong tay. Mấy ngày trước, bị Kim Diệp Hồng miễn cưỡng từ trong tay vơ vét 5.000 vạn lượng bạc, hầu như để Lâm Cổ bọn họ ngủ ngoài đường. Nếu không Lâm Cổ bọn họ ở Huyền Kinh Thành bên trong, còn có một chút giao hảo bằng hữu, hiện ở tại bọn hắn thật sự đã ngủ ngoài đường. Phạm Hư Thiên Các bị Y Sơn Quan Lan Trận bao phủ. Toàn này Y Sơn Quan Lan Trận, do 4.900 con trận văn tạo thành, tuy rằng hiện giai đoạn Lâm Tiếu không cách nào chân chính hoàn chỉnh khắc lục ra tòa trận pháp này, thế nhưng áp chế một cái võ vương, nhưng là dễ như ăn cháo. Vì lẽ đó, ở này Phạm Hư Thiên Các, cùng nắm giữ hai vị võ hoàng tọa trần tứ phương hầu phủ không có khác biệt gì, ở này Huyền Kinh Thành bên trong, rất ít người có thể uy hiếp đến Phạm Hư Thiên Các. Hơn nữa, Lâm Tiếu cũng đang gia tăng thời gian thu thập thuần nguyên, đem nơi này trận văn vô hạn tăng mạnh. Lâm Cổ mục đích tới nơi này, Lâm Tiếu tự nhiên có thể nhìn thấu hắn trong lòng hắn dự định. Chỉ là một cái Lâm Cổ, Lâm Tiếu còn không để vào trong mắt, ở này Phạm Hư Thiên Các bên trong, Lâm Tiếu muốn làm sao nắm bắt hắn, liền bóc thế nào bắt hắn. Vào lúc này, Phạm Hư Thiên Các bên trong lui tới khách mời không ít, Lâm Cổ lời mới vừa nói ra khỏi miệng, những khách nhân kia liền hướng về nơi này tuôn ra tụ tới. Phạm Hư Thiên Các lợi nhuận rất lớn, rất nhiều người đều nhìn đỏ mắt. Thế nhưng càn khôn các người ở đây đều bị giết 100, thời điểm còn muốn đàng hoàng lấy ra 500 cân thuần nguyên đến chịu nhận lỗi, vì vậy mấy ngày nay cũng không có ai dám đến Phạm Hư Thiên Các quấy rối. Có thể này cũng không hại bọn họ ôm cười trên sự đau khổ của người khác thái độ xem trò vui. Đặc biệt, Lâm gia cùng người của Lâm gia, đấu tranh nội bộ, chuyện như vậy nhìn qua, cũng là đặc biệt vui tai vui mắt. Lâm Tiếu hơi nhíu mày. Hiện tại từ Lâm Cổ biểu hiện đến xem, cái tên này là nói rõ không biết xấu hổ. Kỳ thực Lâm Tiếu cũng có thể không biết xấu hổ. Nhưng Lâm Giận nhưng không thể không muốn mặt. Nếu không là kiêng kỵ Lâm Giận mặt mũi, mấy cái Lâm Cổ cũng bị Lâm Tiếu dễ chết. Lâm Tiếu, ngươi cần phải nhớ, ngươi là Lâm gia một phần tử, ngươi cốt, ngươi huyết, mạng ngươi đều là Lâm gia giao cho. Lâm Cổ nhìn thấy Lâm Tiếu vẻ mặt, khóe miệng lóe ra một vệt đắc ý, thân thể của hắn dần dần thẳng lên. Lâm gia quy củ, Lâm gia đệ tử ở bên ngoài sáng tạo tất cả của cải 7/10, đều muốn lên giao gia tộc, do gia tộc phân phối, ta tốt chất nhì, mấy ngày nay, này Phạm Hư Thiên các bên trong, nói thế nào cũng kiếm lời mấy trăm triệu lượng bạc chứ, ngoan ngoan lấy ra đi, giao cho đại bá, do đại bá nộp lên cho gia tộc. Mặt khác, này Phạm Hư Thiên Các, cũng có thể do gia tộc tiếp nhận, một mình người còn vị thanh niên đứa bé, cũng là không có tư cách quản lý gia tộc sản nghiệp, chờ một lát gia tộc tinh anh lại đây, liền tiếp nhận nơi này đi. Lâm Tiếu nghiêng đầu, tỉ mỉ liếc mắt nhìn Lâm Cổ, sau đó từng tầng thở dài một hơi. Làm sao, ngươi Lâm Tiếu muốn vi phạm gia tộc quy củ hay sao? Lâm Cổ tựa như cười mà không phải cười. Chu vi rất nhiều người, trên mặt cũng đều lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác nụ cười. Thành viên gia tộc ở bên ngoài tất cả tiền lời, 7/10 muốn giao cho gia tộc đến phân phối, chính mình chỉ chờ 3/10, đây cũng không phải là Thanh Long Lâm gia một nhà quy củ, thậm chí ở Đại Hạ, thậm chí Đông Phương Đại Lục hết thảy gia tộc, thế lực, khoảng chừng đều có như vậy một quy củ. Lâm Tiếu lần thứ hai thở dài một hơi, lắc đầu nói, rằng, người Lâm Cổ là cái tha gì? Lâm Cổ biến sắc mặt, đem Phạm Hư Thiên các giao cho người quản lý, ngươi đừng khôi hài có được hay không? Lâm Tiếu vô cùng thật lòng nhìn Lâm Cổ. Mà lúc này Lâm Cổ, nụ cười trên mặt dần dần thu lại. Vào đúng lúc này, hắn rốt cục ý thức được, trước mắt thiếu niên này, tựa hồ vô cùng khó đối phó. Chẳng lẽ, ngươi không phải Lâm gia loại? Lâm Cổ tựa như cười mà không phải cười nói rằng, ta đương nhiên là Lâm gia loại. Lâm cười cười ha ha, hơn nữa còn là gia tộc tôn quý nhất loại. Gia gia của ta chính là Đại Hạ Thanh Long Hầu, Lâm gia làm đời gia chủ. Cha của ta chính là ông nội ta con trai độc nhất, Đại Hạ Tứ Phương Hầu, Thanh Long Lâm gia người thừa kế. Mà ta Lâm Tiếu, nhưng là Đại Hạ Tứ Tước, Thanh Long Lâm gia tương lai người thừa kế. So sánh với đó, người Lâm Cổ là cái tha gì, cho thể diện mà không cần phế vật. Lâm Cổ mặt không hề cảm xúc, người xung quanh cũng đều nín thở. Tất cả mọi người đều ý thức được, tựa hồ trước mắt cảnh tượng này đã dính đến Thanh Long Lâm tộc bên trong đấu tranh. Trong mắt của rất nhiều người đều toát ra một vệt thần sắc hưng phấn. Quang đi Thanh Long Hầu cùng Tứ Phương Hầu hai cái này thế tập hầu vị, Thanh Long Lâm gia vẫn là Đại Lục Đông Phương 72 thế gia một trong. hiện trường quan sát một cái khổng lồ thế gia nội đấu, chẳng phải là vui tai vui mắt sự tình. Hơn nữa, tất cả mọi người đều nhìn ra, ngày hôm nay này Lâm Cổ là cố ý tìm cớ đến. Mà Lâm Tiếu, không sai, chính là Lâm Tiếu cái này thường ngày bên trong ở Huyền Kinh Thành bên trong một điểm liền bạo công tử bột ác thiếu, lại sẽ gây ra sóng gió gì đến đây. Đem gia tộc phân công đưa cho người bạc tiêu hết, liền ba ba chạy đến thiếu gia địa bàn của ta chơi xấu đòi tiền, còn mẹ nó ngươi liền không tát bãi nước tiểu chiếu chiếu chính như món đồ gì. Năm hình vạn lượng bạc mua một đống phế vật, người quả thực chính là Lâm tộc sỉ nhục. Lâm Tiếu chỉ vào Lâm Cổ mũi, phun ngụm nước chửi ầm lên. Năm hình vạn lượng, tiểu gia ta được xưng Huyền Kinh đệ nhất phá gia chi tử, lớn như vậy cũng chẳng bao lâu bị bại năm hình vạn lượng. Người Lâm Cổ mới đến Huyền Kinh thành mấy ngày, năm hình vạn lượng liền bị ngươi bại hết, sau đó còn không thấy ngại chạy đến tiểu gia ta nơi này đến đòi tiền. Chuyển đề tài, Lâm Tiếu dễ ép 7GX7GFL rằng đem bên trong gia tộc đấu sự tình bóc méo thành Lâm Cổ bại hết có dòng dõi, sau khi chạy tới chơi xấu đòi tiền. Lâm Tiếu tiếng nói vừa dứt, chu vi lập tức liền hống cười ra tiếng. Tất cả mọi người đều muốn lên, mấy ngày trước đại hạ có tiền nhất, tôi tham tài, tôi vắt chảy ra nước kim Diệp Hầu, lôi kéo cổ họng mãn Huyền Kinh thành đuổi theo Lâm Cổ đòi tiền cảnh tượng. Không phải là sao? Trước mắt Lâm Cổ biểu hiện ra, có thể không phải là một cái bại hết trên người hết thầy tiền tài, chạy tới cầm thân phận đè lên cháu mình đòi tiền vô lại sao? Gia tộc đệ tử sản nghiệp là muốn giao ra 7/10 lợi ích không già, có thể cũng không có anh nghe nói này vừa khai trương đan các, vừa kiếm lời tiền liền muốn hướng về gia tộc mặt trên đưa à. Ít nhất cũng phải các loại, chờ, cái 1 năm rưỡi lại nói không phải. Huống hồ, này Phạm Hư Thiên Các, phàm là có đầu óc người đều có thể thấy, sau lưng chỗ dựa hiển nhiên là Từ Phương Hầu, thậm chí còn có đại hạ thuật luyện sư công hội cái bóng, muốn tiếp quản Phạm Hư Thiên Các, người không tìm Từ Phương Hầu, tìm cái tiểu bối khiến cái gì kinh. Không ít người cũng đều cười gằn dồn dập. Lâm Tiếu ở Huyền Kinh Thành là một cái nổi danh đồ ba gai, người có thể đánh hắn một trận, thậm chí đem hắn đánh gần chết, thế nhưng Lâm Tiếu tính khí, một điểm liền bạo, trêu chọc Lâm Tiếu, dù cho là Lâm Tiếu biết mình sẽ chịu thiệt, hắn cũng sẽ việc nghĩa chẳng từ nan cắn xuống ngươi một miếng thịt đến. Hiện tại Lâm Tiếu, có thể không phải là bùng nổ ra công tử bột bản tính, cùng ngươi sẽ ra ra mặt sao? Thế nhưng không ai sẽ để ý Lâm Tiếu nói cái gì, làm cái gì, hắn vốn là cái công tử bột nói, cứ vậy, làm như vậy, không phải hắn bản phận sao? Lâm Cổ mờ mịt nhìn chu vi, hắn thậm chí đều chưa kịp phản ứng, sự tình làm sao đột nhiên biến thành bộ dạng này. Ta Lâm Cổ, bại hết gia tộc phân công bạc, sau đó mặt dày mày dạn cầm thân phận ép một tên tiểu bối, tìm hắn muốn bạc. Phốc. Lâm Cổ có một loại muốn thổ huyết kích động, hắn hai mắt tối sầm lại, suýt nữa ngất đi. Chuyện như vậy truyền ra, hắn Lâm Cổ cũng đừng muốn mặt. Còn có. Lâm Tiếu nhìn Lâm Cổ con mắt, từng chữ nói rằng, Phạm Hư Thiên các lợi ích, ta sẽ giao cho gia tộc. Nhưng không sẽ giao cho ngươi, mà là trực tiếp giao cho gia gia của ta, Lâm gia làm nơi gia chủ, đại hạ Thanh Long Hầu Lâm Huyền Thiên. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là, Phạm Hư Thiên Các, ta Lâm Tiếu, hoặc là nói Từ Phương Hầu có lớn như vậy tài lực đơn độc mở như vậy một tòa khổng lồ đan các, tòa này đan các, chính là Kim Diệp Hầu Thế Tử, Thần Kiếm Hầu Tiểu Hầu Gia, cùng với mặt khác một vị quý công tử, cộng thêm trên đại hạ thuật luyện sư công hội liên hợp bỏ vốn, xuất lực mở, ta Lâm Tiếu bất quá là một cái phát ngôn viên mà thôi. Ngươi vừa mở miệng liền muốn Phạm Hư Thiên các 7/10 lợi ích, cũng không biết mấy vị khác có thể đáp ứng hay không. Phốc. Lâm Tiếu tiếng nói vừa dứt, Lâm Cổ lần thứ hai phun ra một cái lão huyết. Quá mất mặt. Tuy rằng bị tức giận thổ huyết, nhưng tất cả mọi người đều đánh giá thấp Lâm Cổ ra mặt. Được, đã như vậy đại bá cũng sẽ không làm người khác khó chịu, cáo từ. Đang khi nói chuyện, Lâm Cổ mang theo một đám Lâm tộc đệ tử, xoay người liền muốn rời khỏi Phạm Hư Thiên các. Chậm đã. Lâm Tiếu khẽ nhíu mày, kính xin đại bá đem cái kia 300 viên đan dược giao ra lại rời khỏi đi. Đan dược. Lâm Cổ chớp một hồi con mắt, hiền chất ngươi, nhưng phải nói rõ ràng, đại bá khi nào tóm ngươi đan dược, ngươi cũng không nên nói lung tung. Sau đó, Lâm Cổ theo bản năng liếc mắt nhìn, tấm kia bị Lâm Tiếu xé thành mảnh vỡ giấy nợ, trên người chân ngu, yên hơi hơi động, trên đất những kia mảnh vụn, cũng đã hóa thành cho bụi tàn đi. Ta nói hiền chất, lời hay lời xấu có thể đều bị ngươi nói hết. Nếu là người lại vu oan đại bà ta, nhưng chính là khinh người quá đáng. Lâm Cổ trong mắt mang theo nồng đậm ý cười, nhưng trên mặt vẻ mặt, nhưng là cực kỳ bất đắc dĩ. Vô liêm sỉ à vô liêm sỉ. Người xung quanh nhìn Lâm Cổ vẻ mặt, dù là cùng bọn họ không quan hệ nhiều lắm, cũng hận không thể đi lên đầm hắn mấy quyền. Hắn vẻ mặt như thế thái độ, quả thực quá làm người tức giận, quá ném Lâm tộc mặt. Thế nhưng Lâm Cổ đã cảm thấy không đáng kể. Ngược lại vừa mới đã không có mặt mũi rồi. Hiện tại nhiều hơn nữa không có một tầng da mặt cũng không có gì đáng hại. Thế nhưng cái kia giá trị 4 ước lượng bạc trắng đan dược, hắn nói cái gì cũng sẽ không giao ra đây. Lâm Tiếu chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó, yên lặng nhìn Lâm Cổ. Ngươi nói ta tóm ngươi đan dược, có cái gì bằng chứng, có chứng cứ gì để chứng minh? Lâm Cổ cười gằn. Ở Phạm Hư Thiên các bên trong mua đan dược, cũng là muốn ký tên chứng từ, thế nhưng vừa Lâm Cổ trực tiếp tóm đan dược liền muốn đi, nơi nào có chữ gì dựa theo bằng chứng. Hơn nữa tấm kia giấy nợ đã bị hắn phá hủy, ngược lại Lâm Cổ một cái miệng nói thành cái gì liền tính là gì. Phạm Hư Thiên Các là một người mới phát đan các, ở danh dự phương diện, nhưng lại chịu không nổi nửa điểm đả kích. Vạn nhất gây ra một cái điếm đại bắt nạt khách danh tiếng đến, nhưng là không tốt kết cuộc. Hoặc là, người tới lục soát một chút đại bá trên người ta, nhìn trên người ta, là có hay không có người Phạm Hư Thiên Các đan dược. Lâm Cổ khóe miệng nói ra một vệt trào phúng. Ai? Lâm Tiếu lắc lắc đầu, chậm rãi đi lên phía trước. Bao phủ Phạm Hư Thiên Các y sơn quan lan trận, cũng theo Lâm Tiếu bước tiến, từng điểm thả ra uy thế. Sau một khắc, ở Lâm Cổ sợ hãi trong ánh mắt, thân thể của hắn, thậm chí trong cơ thể chân nguyên đều bị gắt gao áp chế lại, cũng lại động ca, ông được một chút. Lâm Tiếu đi tới Lâm Cổ trước mặt, nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay của hắn, sau đó cười nói, đại bá, chúng ta đều là người trong nhà, tiểu chất ta thế nào sẽ hoài nghi người đây, tiểu chất bất quá là cùng đại bá chỉ đùa một chút mà thôi, đại bá xin cứ tự nhiên. Sau đó, Lâm cười một cái tiêu sái xoay người, liền hướng về Phạm Hư Thiên các lầu một đại sảnh nơi sâu xa đi đến. Nghe được Lâm Tiếu nói ra những lời ấy, khách hàng xung quanh cũng đều hơi ngớ ngẩn. Chẳng lẽ Lâm Tiếu cái này cùng hung cực ác công tử một công tử biến tính tử, dĩ nhiên liền như vậy giảng hòa. Thế nhưng sau một khắc, bọn họ liền nghe được Lâm Cổ phát sinh một tiếng dường như giết lợn bình thường hét thảm. Lâm Tiếu, người cái này tiểu hỗn đàn đứng lại cho ta, đem nhận của ta trả lại cho ta. Lâm Cổ hầu như muốn điên rồi. Vừa Lâm Tiếu không biết dùng thủ đoạn gì, đem hắn trấn áp, sau đó vô thanh vô tức mò đi hắn trên tay phải chiếc nhẫn kia. Nếu là phổ thông nhẫn cũng là thôi. Nhưng là, chiếc nhẫn kia, nhưng là một cái không gian chứa đồ nhẫn à. Hắn Lâm Cổ toàn bộ dòng dõi, thậm chí mấy ngày nay từ Huyền Kinh Thành một ít bạn tốt trong tay mượn tới một ít tiền bạc, hoặc là nguyên, toàn bộ đều để ở đó bên trong. Hiện tại Lâm Tiếu mò đi rồi chiếc nhẫn chữ vật kia, hầu như lập tức muốn Lâm Cổ mạng ra. Lúc này, Lâm Cổ cái gì đều không lo được, đang khôi phục hành động trong nháy mắt, hắn liền phát sinh một tiếng kinh thiên động địa gào thét. Sau đó ba bước cũng làm hai bộ đuổi tới Lâm Tiếu phía sau. Nhẫn. Lâm Tiếu xoay người lại, nhìn gần ngay trước mắt Lâm Cổ, tò mò hỏi, đại bá, ngươi cần phải hiểu rõ, tiểu chất ta khi nào tóm đại bá ngươi nhẫn, đại bá ngươi cũng không nên nói lung tung. Ta nói đại bá, lời hay lời xấu có thể đều bị ngươi nói hết, nếu là ngươi lại vu oan tiểu chất ta, nhưng chính là khinh người quá đáng. Hoặc là, người tới lục soát một chút tiểu chất trên người ta, nhìn trên người ta, là có hay không có ngươi, ông cổ nhẫn. Nghe được Lâm Tiếu, Lâm Cổ lần thứ hai có thổ huyết kích động. Lời nói này, rõ ràng là Lâm Cổ vừa đem ra xỉ nhục Lâm Tiếu, bây giờ lại bị hắn không sót một chữ trả lại. Lâm Cổ có một loại muốn khóc lên muốn, vọng. Chu vi những người khác, cũng đều phát sinh từng trận trầm thấp cười nhạo. Những này tiếng cười, gần giống như một cái bàn tay lớn, mạnh mẽ đánh ở Lâm Cổ trên mặt. Sau ngày hôm nay, Lâm Cổ tên liền triệt để phá hủy. Được, vậy hãy để cho đại bà ta đến lục soát một chút trên người ngươi đến cùng có hay không ta nhẫn. Lâm Cổ nghiến răng nghiến lợi. Trong khi nói chuyện, Lâm Cổ trên người liền bùng nổ ra một luồng mạnh mẽ chân nguyên. Thuộc về võ vương tu vi, không hề che giấu chút nào thả ra ngoài. Sau đó, Lâm Cổ toàn thân chân nguyên liền bộc phát ra, mạnh mẽ, nhằm phía Lâm Tiếu. Rất hiển nhiên, Lâm Cổ không dự định lưu thủ, nhưng cũng không có giết chết Lâm Tiếu tâm tư. Hắn phải đem Lâm Tiếu trên người y vật triệt để hủy diệt. Lúc này, hắn hoàn toàn có lý do tin tưởng Lâm Tiếu trên người cũng tồn tại cái nào đó không gian chứa đồ bảo khí, nhưng đan dược kia đã bị Lâm Cổ lặng lẽ nhét vào chiếc nhẫn chứa đồ chúng rồi. Hắn vốn cho là Lâm Tiếu không biết chiếc nhẫn chứa đồ tồn tại, lại không nghĩ rằng chính mình xiết một chút liền bị Lâm Tiếu nhìn thấu. Không gian chứa đồ bảo bối như vậy ở đại hạ giá trị liên thành, một cái không gian chứa đồ bảo khí, giá trị chỉ ít mấy ngàn cân, thậm chí vạn cân thuần nguyên. Oanh! Chân nguyên màu xanh đậm ở trong hư không hóa thành dường như lưỡi đao bình thường sóng khí, mạnh mẽ hướng về Lâm Tiếu trên người y vật tìm tới. Lâm Tiếu hơi lắc lắc đầu. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng một dẫn, một đạo dường như tấm gương bình thường linh quang liền xuất hiện ở Lâm Tiếu bên người. Vẹn vẹn một cái trong chớp mắt, cái kia màu xanh đậm lưỡi đao sóng khí liền bị hết mức phản trở về. Xoạt xoạt xoạt. Sóng khí như đao, vô cùng sắc bén, trong nháy mắt xẹt qua Lâm Cổ TH, đờ thể. Tiếp theo, Lâm Cổ trên người y vật liền dường như hoa hồ điệp, lại thật giống trời thu lá rụng giống như vậy, từng mảnh tung bay. Trong nháy mắt, một cái trắng toát thân thể liền hiện ra ở trước mắt của tất cả mọi người. Ai nha đại bá, người có thể không nên như vậy à? Lâm Tiếu ngạc nhiên kêu lên, đại bá, tiểu chất đã nói, cái kia đan dược không phải ngươi cầm, tiểu chất không nên hoài nghi đại bá. Có thể đại bá ngươi cũng không nên như vậy, ở trong cởi sạch y vật, bởi vì bày tỏ trong sạch nha, tiểu chất sau đó cũng sẽ không bao giờ cùng đại bá mời như vậy chuyện cười. Lâm Cổ phía sau, bên người những kia Lâm tộc đệ tử, cũng đều há hốc mồm. Bọn họ đứng ở Lâm Cổ bên người, rõ ràng cảm giác được là Lâm Cổ chính mình lấy chân nguyên đem áo quần trên người mình xé rách, thế nhưng Lâm Cổ tại sao phải làm như vậy? Chẳng lẽ thật sự như Dương Cười nói như vậy, cởi sạch quần áo bởi vì bày tỏ trong sạch? Chà chà, đại bá dưới hông ngài điều, ai, tuy nhỏ điểm, cũng là so với thiếu gia ta nhỏ như vậy mấy tấc mà thôi, bất quá cũng coi như là hùng vĩ đồ sộ, cùng con trùng tử tựa như. Lâm Tiêu âm thanh đè rất thấp, nhưng cũng một mực để ở đây tất cả mọi người đều nghe rõ rõ ràng ràng. Lâm Cổ sững sờ thật dài một quãng thời gian, cuối cùng một ngụm máu tươi phun mạnh mà ra, ngửa mặt liền ngã. Lần này, hắn thật sự ngất đi. Ai ai ai, chuyện này làm sao ngất đi, lại thấy đỏ, chẳng lẽ là đại bá người đồ chơi kia quá nhỏ, mất đi năng lực, vì lẽ đó người mấy ngày nay không có cách nào hạ nhiệt duyên cớ. Lâm Tiếu nhìn thấy Lâm Cổ hôn mê bất tỉnh, giả vờ giả vịt kinh ngạc nói. Ai, ngươi nói người này, vốn là để thiếu gia ta đánh ngươi một cái tát cũng liền quên đi, có thể một mực đánh ngươi tát thứ nhất sau khi, ngươi còn muốn đem mặt đưa qua đến để thiếu gia ta đánh ngươi cái thứ hai, cái thứ ba, này không phải bị coi thường sao? Lâm Tiếu nhẹ nhàng than thở. Cái kia nguyên bản hôn mê không sâu, dựa vào một cái mạn, mẹ chân nguyên dãy ruộng muốn lên Lâm Cổ, nghe được Lâm Tiếu lời nói này, sau khi, trong miệng lại phun ra một đạo dường như suối phun bình thường cột máu tử, cái cổ lệch đi, triệt BBA không của GX để bất tỉnh nhân sự.